Chương 156, lấy âm bổ dương. Nói xong ông ta cứ khỏa thân như vậy ngang nhiên đi qua trước mặt chúng tôi rồi nhảy xuống hồ nước bên cạnh hòn giả sơn. Tiểu thất lúc này đung đung nổi giận muốn lao vào người đó sống mái. Tôi biết nha đầu này khi tức lên thì cái gì cũng làm ra được. Tuy rằng tôi cũng rất tức giận nhưng vẫn nói với tiểu thất, nha đầu, bình tĩnh đã, xem tình hình sao rồi tính. Tiểu thất nhìn tôi một cái, trong mắt nó tràn ngập sự phẫn nộ nhưng cuối cùng cũng gật đầu nói, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết lão già này. Đích thực là còn không bằng cầm thú. Là một người đàn ông tôi không cảm thấy đố kỵ mà là vô cùng ghê tởm. Tôi hỏi bàn tử, bàn gia, đây là chuyện gì thế? Người đó là ông nội của Tôn Liên Thành thật sao? Tôi thấy tuổi tác như cha anh ta vậy. Ông anh ta trẻ vậy sao? Mấy tuổi kết hôn? 8 tuổi à? Nhưng cái này có vẻ cũng không đúng lắm. Ông ta cùng thời với ông nội tôi dù gì trông cũng phải là một ông già mới phải. Cậu còn nhớ trước kia bàn gia đã nói với cậu về điển tích song luyện chứ? Một số trường phái đều có điển tích song luyện này. Ngày trước lúc tu luyện còn rất phổ biến cũng có nam nữ đạo nhân kết hợp lại cùng tu luyện, nhưng cũng có một số môn phái tương đối tà môn, dùng phép lấy âm bổ dương. Những môn phái này mọi người thường gọi là tà giáo, bởi cách tu luyện lấy âm bổ dương này đi ngược lại thiên mệnh. Cũng bởi vì nó đơn giản dễ học nên được một số người có tiền quyền thời xưa yêu thích nên suýt thì phổ biến trở lại. Sau đó núi Long Hổ liên minh với Võ Đang Mao Sơn cùng một vài môn phái khác tổ chức đợt thanh trừng mới quét sạch được. Từ thời xưa đã ít thấy kiểu này, vậy mà không ngờ ở cái thời này lão Đông Tây lại tinh thông thứ này. Những bức tranh mát mẻ trong phòng ông ta đều là các tư thế áp dụng phương pháp dùng âm bổ dương, hút âm khí của phụ nữ bổ dương khí cho bản thân cho nên trông ông ta rất trẻ. Hai trong mắt lão già này thì đứa con gái khuê các của A chính là một cái mỏ. Nếu ông ta có được cô gái đó thì coi như có được 10 năm đạo hạnh. Bàn tử nói. Bàn gia, anh xuất thân danh môn chính phái nên chảm yêu chứ ma. Tôi nói. Bàn tử lườm tôi một cái, thời nay đã khác rồi, bàn gia tôi giờ mà đi chém lão già kia thì không phải phạm pháp rồi sao? Hơn nữa cậu không xem tình hình, hiện giờ các cô gái đó đều bị chúng hoan nghi hương, nhưng cũng chỉ là coi là đồ chơi tình dục. 10 người thì đến 8-9 người là kẻ tình ta nguyện, cậu không nghe thấy ông ta kêu trả tiền sao? Lời của bàn tử khiến tôi không thể phản bác, chỉ có thể tự mình cảm khái thế thái đã khác lòng người cũng không như xưa. Đúng lúc này cái người đó ra khỏi hồ nước vẫn trần truồng như cũ. Tôi không biết nên xưng hô với ông ta theo kiểu người trung niên hay người già, tạm thời đành gọi là ông nội của Tôn Liên Thành. Sau khi ông ta ra khỏi hồ nước cuối cùng cũng chịu lấy tấm khăn tắm mà Tôn Liên Thành đưa rồi quấn quanh người sau đó bước tới bên cạnh chúng tôi. Tới gần tôi mới phát hiện sự trẻ trung của ông ta không giống như nét trẻ trung thông thường. Cảm giác khuôn mặt ông ta vô cùng kỳ quái. Có lúc tôi cảm thấy ông ta rất già, có lúc lại cảm thấy rất trẻ, khiến cho người ta cảm giác có yêu khí. Yêu khí này cũng không giống với Tôn Liên Thành. Với Tôn Liên Thành là cảm giác ngũ quan đẹp khiến người ta liên tưởng tới yêu khí, còn ở người này là cảm giác của một lão yêu quái. Ông ta nhìn chúng tôi nói, nào để ta đoán xem, cháu trai của lão Diệp, nha đầu nhà họ Lý, nghe nói bà già họ Lý thích nhất là thất nha đầu, là cô phải không? Tiểu thất đối với người này không hề có chút lễ độ, không tìm ông ta tính sổ là may rồi, lời ông ta nói ra chắc chắn không thèm đếm xỉa tới. Ông nội của Tôn Liên Thành cũng không hề tức giận, ông ta nhìn bàn tử một cái, vô cùng hứng thú nói. Mấy chục năm trước nghe nói Hà Chân Nhân có nhận một đồ đệ rất khá, gần đây lại nghe nói người của Ngọc Hoàng Đạo xuất hiện thiết nghĩ có lẽ là người anh em này. Tu vi thâm sâu, không hổ là đồ đệ của Hà Chân Nhân, hậu sinh khả úy. Ông lão như ông một thân công phu lấy âm bổ dương từ cổ chí kim xưa nay hiếm, tiểu bàn tôi thật khâm phục vô cùng. Lần sau tới núi Long Hổ nếu có cơ hội tôi sẽ giúp ông lấy vài bản gốc tranh sách. Năm đó khi người ở Long Hổ Sơn Đồ sát tất cả các môn phái luyện thuật lấy âm bổ dương đã thu thập không ít sách vở tài liệu, tôi không tin đám đạo sĩ đó nỡ đốt hết đi. Bàn tử cười như không nói. đôi lúc cách nói chuyện của bàn tử khá là thâm. Nói như vậy không phải cố ý uy hiếp lão già này rằng sẽ nói chuyện này cho những người trên núi Long Hồ biết sao. Lão già nghe xong cũng không lo lắng sợ hãi gì mà còn tự tin cười nói, vậy lão tôn phải cảm ơn trước. Bàn tử cười đáp, không dám nhận. Lúc này tiểu thất không biết là do không nghe ra được ý tứ trong câu nói của bàn tử hay thực sự không chịu nổi lão già này mà nhíu mày nói vào vấn đề chính đi. Nơi này không thích hợp nói chuyện, đi vào trong phòng. Ông nội Tô Liên Thành nói. Không, chúng ta nói chuyện ở đây, nơi này sáng sủa. Tôi trực tiếp nói, tôi không muốn tiểu thất lại ngửi thấy mùi hoan nghi hương đó. Lão già nhìn tôi một cái cười nói, tôi quên mất, để tăng thêm kích thích tôi đã thêm chút hương liệu vào trong hoan nghi hương trong phòng. Tiểu nha đầu này cũng đừng tức giận, tôi và bà nội cô dù gì cũng là bạn cũ, hơn nữa tôi không bao giờ ép người khác làm những việc mà họ không tình nguyện. Đừng nói nữa, tôi cảm thấy ghê tởm, nói vào vấn đề chính đi, bà nội tôi đang ở đâu? Tiểu thất nói. Cho nên có thể nói cô đang cần tôi giúp, tôi không thiếu cái gì cả. Nói xong ông ta hướng mặt về phía người tiểu thất ngửi ngửi nói, chỉ thích mùi hương trinh nữ này. Nhìn thấy cảnh tượng này da gà trên người tôi dựng đứng cả lên. Tiểu thất giơ tay định và cho lão già một cái nhưng bị bàn tử ngăn lại. Bàn tử một mạch đi đến trước mặt ông nội Tô Liên Thành nói, tém tém lại chút ông họ Tôn kia, dọa trẻ con thì có gì vui. Không phải bàn ra tôi xem thường ông, cho dù bây giờ tiểu thất có đồng ý thì ông có dám động vào đứa cháu mà bà già họ Lý đó yêu quý nhất. Cứ cho là bà già họ Lý đó niệm tình bạn năm xưa tha cho ông một mạng, liệu lão Lục Lưng Gù có tha cho ông? Hử! Ông nội Tôn Liên Thành ha ha cười lớn, chỉ vào bàn tử nói, tinh khí của cậu, tôi thích. Nói xong ông ta trực tiếp quay người hướng ra ngoài, vừa đi vừa nói, hai ngày trước Lý Hương Lan và Tôn Trọng Mưu quả thực có tới tìm tôi nhưng bọn họ đã rời đi không còn ở Tôn gia nữa rồi. Tôn gia sớm đã thoát ly và không liên quan gì đến chuyện của quỷ đạo. Tôn Trọng Mưu có để lại một vật cho em trai nó, đến lấy đồ rồi đi đi. Tôi nhận ra mình chưa từng ghét ai đến như vậy, vốn dĩ tôi có ấn tượng rất tốt với Tôn Liên Thành này. Nhưng bởi vì quan hệ giữa anh ta với lão già này mà giờ nhìn Tôn Liên Thành tôi cũng thấy đáng ghét. Bàn tử nhìn tôi và Hàn Tuyết nói, hai người nhẫn nhịn chút, lão già này không phải là người dễ đối phó. Chí ít là cùng đẳng cấp với ông nội Diệp Tử có khi còn cao hơn một bậc, bàn ra tôi không phải đối thủ của ông ta. Hảo hán không sợ chịu thiệt trước mắt, đừng chọc vào ông ta. Ông ta lợi hại lắm sao? Tôi hỏi. Ừ, ông nội cậu luôn cố gắng che giấu công lực thân thể, nhưng vào tối hôm trăng máu đó tôi cảm nhận được công lực của ông ấy. Lão già này lại không hề giấu giếm gì, bàn tử tôi vừa nãy mới thăm dò một chút cảm thấy trước mặt ông ta chút đạo hạnh này của bàn gia tôi chỉ như ném đá dò biển. Bàn tử cười khổ nói. Nói xong bàn tử đi đầu dẫn đường cho chúng tôi. Khi đến căn gác phía trước chính điện, ông nội của Tôn Liên Thành đã thay quần áo. Ông ta không cho chúng tôi vào chỉ ném một cái hộp rồi nói, Tôn Trọng Mưu biết các người sẽ tới đây. Hắn cùng Lý Hương Lan muốn làm một việc quan trọng ở quỷ đạo. Thứ này là hắn để lại cho các người, cầm lấy rồi đi đi. Tôi không muốn có bất kỳ dây dưa gì với quỷ đạo. Bàn tử nhìn ông ta nói, sớm đã nghe nói năm đó cái chết của quỷ đạo Quách Trung Dung là do bị một người vô cùng tin tưởng bán đứng. Tôi còn không tin. Hôm nay được diện kiến ông tôi mới hiểu ra một số chuyện. Mày muốn chết phải không? Câu nói này của bàn tử dường như đã khiến lão già này triệt để phẫn nộ. Lão ta trừng mắt với bàn tử rồi xông tới tung một đấm như trời giáng vào ngực bàn tử. Bàn tử cơ bản không kịp phản ứng lại, cả người bị nắm đấm của lão già đánh bay về phía sau đập vào một thân cây. Mặt bàn tử trắng bệch sau đó chuyển sang đỏ ao rồi nhổ ra một ngụm máu. Ông là đồ chó điên. Tôi nhanh chóng chạy qua đỡ bàn tử, vừa mắng chửi lão già đó. Mày cũng muốn chết? Lão già nhìn tôi hỏi. Sao thế? Lời tôi nói chọc đúng điểm yếu của ông. Cái này chỉ e là chẳng phải bí mật gì, Ông chắc rất sợ bọn họ sẽ đến giết mình, cho nên đã lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn phải liên tục luyện thuật lấy âm bổ dương không dám dừng lại. Phải không? Bàn tử đã thành ra như này rồi mà vẫn cười lạnh nói với lão già. Tôi thấp giọng nói với bàn tử, không phải anh không cho chúng tôi chọc giận lão sao? Anh đang làm cái gì thế? Con mẹ nó, ai biết được lão nói động thủ thì động thủ ngay. Cậu và tiểu thất chạy được cứ chạy, không cần lo cho tôi không tin ông ta dám giết tôi. Bàn tử dãy giụa nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 157, Quỳ. Lúc bàn tử đứng lên lén lút nhét vào trong tay tôi một lá bùa màu vàng, hạ giọng cực nhỏ nói, vào thời khắc then chốt hãy dán lá bùa này lên trên vai cậu, có thể tạm thời thắp đèn hồn lên. Tôi thất kinh nhìn bàn tử, có lẽ bàn tử cho rằng đây là cách cuối cùng có thể thay đổi cục diện. Mà cũng trong lúc này ông nội Tôn Liên Thành lại tiếp tục xông lên kẹp chặt cổ bàn tử. Lúc này biểu cảm trên mặt ông ta vô cùng hung ác, cười lạnh nói với bàn tử, tin quỷ đạo Quách Trung Dung bị người thân cận bán đứng là mày nghe từ đâu? Sư phụ mày hà an hạ ư? Lúc này bàn tử trông rất thảm, dù bị kẹp chặt cổ nhưng vẫn cố gắng nói, sao nào? Ông sợ rồi. Mày muốn chết mà. Ông nội Tôn Liên Thành một lần nữa ra đòn khiến cả người bàn tử lại bay lên, lần này rơi sõng xoài xuống mặt đất. Bàn tử cố gắng mấy lần nhưng đều không thể đứng lên được, cuối cùng từ bỏ ngồi trên mặt đất khó khăn hô hấp. Tha cho anh ta, lời bàn tử nói tôi bảo đảm sẽ không nói ra cho người khác biết. Lúc này tiểu thất bước lên hai bước nói. Ông nội Tôn Liên Thành quay đầu nhìn chằm chằm tiểu thất nói, không, trong mắt tao người chết mới là an toàn nhất. Nói xong ông ta xông về phía tiểu thất trên mặt mang theo nụ cười tà ác. Lúc này Tôn Liên Thành cuối cùng cũng ra dáng đàn ông một lần. Cậu ta đứng chắn trước mặt tiểu thất nói, ông ơi, đừng gây thù chuốc oán nữa mà. Cút, lão già giáng một cái tát khiến cháu nội ngã lăn ra đất rồi trực tiếp túm lấy tiểu thất, lúc này đã không thể trốn đi đâu nữa. Ông ta thè cái lưỡi liếm lên mặt tiểu thất một cái rồi nói, nhưng yên tâm đi, tao sẽ không để mày chết dễ dàng, tao nói rồi, tao thích mùi trên người mày. Tuy rằng tôi không thể nào hiểu nổi tại sao bàn tử lại phải đi gây hấn với lão yêu quái này, nhưng giờ đã không phải là lúc truy cứu chuyện này nữa. Tôi lấy lá bùa ra nhìn bàn tử, lúc này bàn tử cũng đang nhìn tôi rồi gật đầu. Tôi cắn răng, bây giờ tiểu thất đang rơi vào nguy hiểm, bàn tử rõ ràng đã không còn chút sức lực chiến đấu nữa, lúc này cũng coi như là thời điểm then chốt rồi. Tôi cởi áo trên người trực tiếp dán lá bùa lên vai trái. Lá bùa vừa được dán lên vai tôi thì lập tức bốc cháy, vết bỏng khiến tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Ngọn lửa rực cháy trên lá bùa màu vàng dường như xuyên thấu vào cơ bắp của tôi, thậm chí đốt cháy linh hồn tôi. Cảm giác lần này hoàn toàn khác với cảm giác dùng nến thay đèn hồn ở nhà Hàn Tuyết. Cảm giác bỏng rát lan dần ra khắp cơ thể, thẩm thấu vào xương cốt tứ chi. Trong phút chốc tôi cảm giác được trên cơ thể mình tràn ngập năng lượng. Đây là cái cảm giác chỉ cần đưa tay ra là có thể hủy diệt tất cả. Lúc này ông nội Tô Liên Thành đang ôm tiểu thất bỗng chốc quay đầu nhìn về phía tôi. Vẻ mặt ông ta trở nên không thể tin nổi, sau đó trở nên kinh hoàng, mặt trở nên trắng bệch. Tiếp theo ông ta vội vàng buông tiểu thất ra, càng không thể ngờ được ông ta bước tới trước mặt tôi rồi quỳ xuống. Tất cả những điều này xảy ra trong khoảnh khắc. Ngay khi tôi chuẩn bị dùng sức mạnh bất ngờ của mình để đấm vào đầu thứ già súc sinh này thì bỗng tôi cảm thấy ngọn lửa trên vai trái của mình nhanh chóng bị dập tắt. Sức mạnh cuồn cuộn muốn hủy diệt mọi thứ đang nhanh chóng tiêu tan. Tôi biết những gì bàn tử nói về việc thắp sáng ngọn đèn hồn chỉ là tạm thời, nhưng không ngờ nó lại nhanh đến thế và giờ nắm đấm của tôi đã gần chạm đến đỉnh đầu của lão già đang quỳ. Tôi đã không còn sức mạnh gần như hoang dã đó. Ngay cả khi tôi dùng nắm đấm của mình đánh ông ta, thì cái lực yếu ớt đó dường như không có tác dụng, và thậm chí tôi có thể chọc giận lão ta một lần nữa. Vào thời điểm then chốt này, đột nhiên tôi xòe lòng bàn tay ra và vuốt nhẹ lên đầu của lão già súc sinh. Cái vuốt này giống như chủ nhân đang an ủi vỗ về nô bộc vậy. Cũng đúng lúc này, ông nội Tôn Liên Thành đột ngột ngẩng đầu lên, túm lấy cổ tay tôi với tốc độ mà tôi không kịp phản ứng gì. Ông ta đứng dậy nhìn chằm chằm tôi. Ánh mắt ông ta bắt đầu trở nên rất kỳ quái. Ông ta dùng lực rất mạnh túm cổ tay tôi khiến tôi có cảm giác như cổ tay mình sắp bị tên xúc sinh này vặn đứt. Lúc tôi sắp chịu không nổi muốn kêu lên thì ông ta buông tay ra thuận đá đẩy tôi ngã xuống đất, sau đó quay lưng lại với tôi không biết đang tính toán điều gì. Qua một lúc ông ta nói với Tôn Liên Thành, mang bọn chúng ra khỏi đây, tao không muốn nhìn thấy bọn chúng nữa. Vâng, Tôn Liên Thành đứng dậy sau đó nhìn chúng tôi nói, đi thôi. Tôi đi tới đỡ Bàn Tử lại đi qua kéo Tiểu Thất theo Tôn Liên Thành rời đi. Tôn Liên Thành lái xe ra khỏi trang viên nhưng bầu không khí trong xe lúc này hoàn toàn khác so với lúc tới. Bàn Tử ngồi trên xe mắt nhắm nghiền dưỡng thương, còn tôi vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác lúc thắp đèn hồn vừa nãy. Tiểu Thất im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, Tôn Liên Thành người đang lái xe thì đen mặt lại không biết đang nghĩ gì. Cuối cùng xe tiến vào một căn biệt thự. Sau khi dừng xe, Tôn Liên Thành mở cửa xe nói, xuống đi. Đây là chỗ của tôi rất an toàn, trước mắt ở đây lánh nạn đã. Ông nội tôi là người vui buồn thất thường, ai biết được ông ấy có đột nhiên thay đổi chủ ý mà muốn đuổi giết mọi người không? Anh cảm thấy bây giờ chúng tôi có thể tin tưởng anh sao? Tiểu Thất nhìn Tôn Liên Thành nói. Tôi không hề có ý hại mọi người. Tôn Liên Thành phân bua. Xuống xe trước đã. Lúc này Bàn Tử bỗng mở mắt ra nói. Tôi nhìn anh ta một cái, kỳ thực lúc này tôi cũng giống như Tiểu Thất không hề có chút hảo cảm nào với Tôn Liên Thành. Theo lý mà nói giờ chúng tôi nên cách anh ta càng xa càng tốt, nhưng bây giờ Bàn Tử giống như trụ cột của tôi và Tiểu Thất. Mặc dù hành động chọc giận lão xúc sinh kia khiến tôi cảm thấy hôm nay anh ta rất kỳ lạ. Bàn Tử nói xong thì đẩy cửa bước xuống xe. Anh ta đã xuống rồi, tôi và Tiểu Thất chỉ đành bất lực xuống theo. Tôn Liên Thành mở cửa biệt thự đưa chúng tôi vào trong. Tôi thực sự rất sợ cái cảnh vừa vào cửa lại phát hiện ra cảnh Lầu Các giống hệt trong trang viên nhà họ Tôn. Nhưng rõ ràng là tôi đã suy nghĩ nhiều rồi. Cách trang trí của biệt thự này mang vẻ rất hiện đại, hoàn toàn giống với nơi mà một người trẻ tuổi sinh sống. Bàn Tử vừa bước qua cửa thì cả người loạng choạng như muốn ngã. Tôi vội chạy tới đỡ anh ta hỏi, anh không sao chứ? Bàn Tử phất phất tay nói, có thể không sao ư? Lão già đó ra tay nặng thật, đừng để tôi đứng nữa, đỡ tôi ngồi xuống. Tôi đỡ Bàn Tử ngồi lên sofa, anh ta ngồi xuống lại nhắm mắt tiếp tục dưỡng thương. Tôi và Tiểu Thất ngồi cùng nhau. Lúc này chúng tôi phải cực kỳ cẩn thận mới có thể ứng phó được với những tình huống đột nhiên xuất hiện. Qua một lúc Tôn Liên Thành cầm mấy chai nước ngọt đưa cho chúng tôi nhưng mấy người chúng tôi không ai có ý định mở ra uống. Tôn Liên Thành nhìn chúng tôi nói, yên tâm mà uống, không có thuốc đâu. Anh vẫn còn mặt mũi nói, Tiểu Thất liếc anh ta một cái. Tôn Liên Thành nhún vai nói, có gì chứ, người làm chuyện này nhiều lắm. Những cô gái trẻ đó vì tiền mà bán rẻ bản thân. Vừa hay ông nội tôi lại có nhu cầu cao hơn người thường, ai cũng có được thứ mình muốn. Đừng có làm tôi cảm thấy ghê tởm được không? Ông nội anh đúng là lão xúc sinh, Tiểu Thất nói. Cái này tôi biết, Tôn Liên Thành nói. Lúc này Bàn Tử nói, Tôn Liên Thành, cậu đã biết ông nội mình như thế rồi còn cố ý đưa chúng tôi đến nơi đó, thậm chí còn để chúng tôi tận mắt thấy hành động thú tính của ông ta. Nói đi cậu muốn chúng tôi làm gì? Tôn Liên Thành cười nhìn Bàn Tử nói, tôi hy vọng các người giúp tôi giết ông ta, cho nên Tiểu Thất cô nương, tôi biết lần này ấn tượng của cô về tôi rất tệ, nhưng nếu tôi dùng đầu của ông nội tôi để chuộc tội với cô, tôi nghĩ chắc cô sẽ tha thứ chứ. Lời của Tôn Liên Thành khiến tôi cảm thấy vô cùng bàng hoàng. Tôi đột nhiên cảm thấy tình hình nhà họ Tôn vô cùng phức tạp. Phức tạp tới mức tôi không thể nhìn thấu được. Dường như bọn họ từ trong ra ngoài đều toát ra một sự kỳ quái đáng sợ. Chắc anh thấy rất kỳ lạ tại sao tôi lại nói vậy. Nhưng yên tâm đi, tôi chắc chắn không chỉ đơn thuần vì muốn lấy lòng Tiểu Thất cô nương. Chuyện tôi muốn giết ông ta đã không phải ngày một ngày hai rồi. Thứ mà Tôn Liên Thành uống là bia. Một hơi uống hết cả một lon sau đó vò nát cái lon nói với tôi. Không hiểu tại sao tôi đột nhiên nghĩ đến cảnh các đại gia đình giàu có tranh giành tài sản, thậm chí còn nghĩ đến việc các hoàng tử tranh giành hoàng vị trong các bộ phim. Tôi nói, tại sao anh lại nghĩ vậy? Muốn tranh giành nắm giữ quyền lực của nhà họ Tôn sao? Tôi không có hứng. Ông ta đáng chết, không đáng sống trên đời này, không phải vậy sao? Tôn Liên Thành cười lạnh nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 158, không bằng xúc sinh. Tôn Liên Thành nói xong, bầu không khí xung quanh dường như ngưng động lại. Lời anh ta nói rất đúng. Đối với những người như lão già đó, tôi cảm thấy lăng trì xử tử cũng không có gì quá đáng. Vấn đề là Tôn Liên Thành là cháu ruột của lão già ấy. Đứa cháu trai ruột thịt lại có mối thù sâu nặng với ông nội mình như vậy quả có chút kỳ lạ. Đương nhiên trước kia anh trai tôi khi chưa hiểu rõ sự tình cũng một lòng muốn giết ông nội. Nhưng đó là trong tình huống chưa làm rõ ràng mọi chuyện dẫn đến hiểu lầm. Tôi còn tưởng Tôn Liên Thành sẽ cấu kết làm bừa với ông nội mình nữa. Ông ta là ông nội ruột anh sao? Tôi cười khổ hỏi. Tôn Liên Thành gật đầu đáp, phải. Không phải anh từng nói một người tình một người nguyện sao? Có lẽ anh là người mà ông ta tin tưởng nhất. Chuyện của Tôn gia đều để anh lo liệu. Theo lý mà nói ông ta cũng sẽ dạy thuật lấy âm bổ dương cho anh. Tiểu Thất nói. Nếu chỉ đơn thuần là áp dụng thuật lấy âm bổ dương thì ông ta cũng không đáng chết. Vấn đề là ông ta đã không còn tính người nữa. Thất cô nương, có phải cô cho rằng lúc nãy ông ta chỉ đang trêu đùa dọa cô chứ không dám ra tay với cô? Vậy thì cô nhầm rồi. Trong mắt ông ta không có thứ gì hết. Chỉ cần là phụ nữ có chút nhan sắc thì đối với ông ta đều giống như một vạc dầu có thể hút cạn. Ông ta chắc chắn sẽ chiếm lấy cô. Các người có biết tại sao Tôn Trọng Mưu không được vào gia phả nhà họ Tôn không? Có biết tại sao Tôn Trọng Mưu không tới Tế Nam không? Tôn Liên Thành cay đắng cười nói. Tôi kích động xoay người. Đây chính là điểm kỳ lạ mà từ khi bắt đầu đến nay tôi luôn thắc mắc. Vốn dĩ tôi nghĩ rằng nếu Tôn Liên Thành cá mè một lứa với ông nội anh ta, vậy có lẽ thắc mắc kia sẽ không tìm được câu trả lời. Nhưng biểu hiện nãy giờ của anh ta vô cùng rõ ràng. Anh ta không cùng một ruột với ông nội mình. Anh ta châm một điếu thuốc nhìn chúng tôi nói, Diệp Tử, tôi biết anh ta không hề biết những chuyện trước kia. Ông Diệp cũng có ý muốn anh ta không xen vào chuyện này. Tiểu Thất, cô đã nghe nói đến cặp song sinh nhà họ Tôn chưa? Diệp Tử lắc đầu nói, chưa từng. Bà nội tôi trước giờ chưa từng nhắc tới chuyện của Tôn gia. Tôn Liên Thành lặng người một chút rồi cười khổ nói, cho nên bọn họ đều biết Tôn gia năm đó chính là kẻ phản đồ, thậm chí còn không muốn nhắc đến. Ông nội và ông bác của tôi là anh em song sinh. Ông nội tôi tên là Tôn Tổng Văn, ông bác tên là Tôn Tổng Võ. Một văn một võ vừa đủ vẹn toàn nhà họ Tôn. Có lẽ các người cũng biết nhà họ Tôn từng là gia đình thủy quỷ mưu sinh bằng nghề vớt xác trên sông Hoàng Hà, đương nhiên cũng sẽ biết rất nhiều bí thuật của nghề thủy quỷ. Trong mắt người ngoài, mối quan hệ của anh em nhà họ Tôn rất tốt, đồng lòng chung sức với nhau. Trên thực tế cũng là như vậy. Trong một khoảng thời gian dài, hai người rất hòa thuận với nhau, trở thành cánh tay đắc lực của quỷ đạo Quách Trung Dung, khiến nhà họ Tôn nâng cao vị thế trở thành gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc quỷ đạo. Nhưng sau này khi trải qua một chuyện, ông bác Tôn Tòng Võ đã chuyển ra căn nhà ngôi nhà nhỏ bên sông Hoàng Hà ở. Ông nội tôi Tôn Tòng Văn nắm quyền quản lý nhà họ Tôn, gia tộc họ Tôn lại càng trở nên lớn mạnh. Trước đây tôi cũng đại khái đoàn ra được đã xảy ra chuyện gì, chỉ là không dám khẳng định, nhưng những lời của bàn gia hôm nay cũng coi như đã chứng thực được suy đoán của tôi. Năm đó lúc quỷ đạo phát sinh biến cố, ông nội tôi đã đóng vai phản diện, nói trắng ra là phản đồ của quỷ đạo. Cũng chính từ lúc đó ông bắt đầu chìm đắm vào thuật lấy âm bổ dương. Cũng sau này tôi mới biết được tất cả phụ nữ trong nhà của ông bác, bao gồm cả bà bác và hai người con gái của ông bác, đều bị ông nội tôi coi như cái vạc dầu mà chiếm cứ. Người con trai duy nhất của ông bác cũng vì chuyện nhục nhã này mà tự sát. Ông bác chuyển qua căn nhà cũ của nhà họ Tôn sống, từ đó không bước chân vào nhà họ Tôn nữa. Cũng chính bởi vì ông bác và ông nội tôi đã không đội trời chung. Có lẽ các người cũng đã biết họ Tôn trong tên của Tôn Trọng Mưu là họ của ông bác, nhà họ Tôn chưa từng thừa nhận hai người bọn họ cũng chưa từng nhận Tôn ra. Chỉ đáng tiếc ngay từ ban đầu tôi không biết được ông nội mình lại là loại người này cho đến 5 năm về trước. Lúc đó tôi vẫn còn đang học đại học và có một cô bạn gái. Cô ấy là một người vô cùng lương thiện, hai người chúng tôi cũng đã mặc định gắn bó với nhau cả đời. Tôi đưa cô ấy về nhà cũng là để người nhà được gặp gỡ. Lúc đó tôi vẫn không biết được bộ mặt thật của ông ta. Kết quả ông ta lừa cô ấy đi đưa trà cho ông ta. Tôi đợi mãi không thấy cô ấy quay lại, đợi tới lúc đi tìm đẩy cánh cửa đó ra. Tôi vĩnh viễn không có cách nào quên đi được cảnh tượng ấy. Tôn Liên Thành lại mở một lon bia. Hai mắt anh ta đã ửng đỏ, trên mặt tràn ngập sự phẫn nộ oán hận. Tôi bỗng cảm thấy Tôn Liên Thành thực sự rất đáng thương. Có người ông nội như vật quả thực là một chuyện vô cùng xấu hổ. Tuy rằng anh ta không nói rõ ra nhưng đằng sau cánh cửa đó xảy ra chuyện gì mấy người chúng tôi đều có thể đoán ra được. Tiểu Thất dù có lạnh lùng đến đâu thì vẫn là một cô gái. Nó đập bàn tức giận mắng, lão già đó thật đáng chết. Ai nghe mà không phẫn nộ chứ? Đến cháu dâu tương lai của mình mà cũng xuống tay được, ông ta là đồ phế vật. Cho dù tôi biết ông ta đã chà đạp người con gái mà tôi yêu nhất, tôi cũng không biết phải làm thế nào. Cha khuyên tôi phải nhẫn nhịn, đồng thời hứa hẹn sản nghiệp của Tôn gia sau này sẽ giao cho tôi tiếp quản. Tôi đâu thèm muốn gia sản nhà họ Tôn nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào. Sau khi chúng tôi rời khỏi Tôn gia, cô ấy đã nhảy lầu tự tử. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên cái nét mặt chết vẫn không nhắm mắt của cô ấy. Những năm này tôi nhịn nhục đi theo ông ta, giả vờ là một người cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mỗi thời khắc tôi đều nung nấu ý muốn giết chết ông ta, uống máu ăn thịt ông ta. Lúc Tôn Liên Thành nói câu này, gân xanh trên trán anh ta nổi lên, nét mặt tràn ngập hận thù. Tôi nghe xong câu chuyện lặng lẽ đốt một điếu thuốc, lúc này mới phát hiện bả vai tôi đang run lên. Tôi cũng không biết nên miêu tả cái cảm giác lúc này như thế nào, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, càng không biết nên hiểu như thế nào. Trên thế gian này thì ra vẫn còn tồn tại cái người mà nếu đem so sánh với súc sinh tôi còn thấy ô nhục cho loài súc sinh. Anh quả thực là không dễ dàng gì. Cuối cùng tôi chỉ có thể lên tiếng an ủi Tôn Liên Thành một câu. Ông bác là người trọng tình, trọng nghĩa. Dù cho anh trai của ông có mất đi nhân tính thì ông ấy cũng không thể ra tay với chính anh em ruột thịt của mình, cho nên ông ấy đã bồi dưỡng Tôn Trọng Mưu. Trong mắt những người biết rõ sự tình Tôn gia, Tôn Trọng Mưu đích thực là thanh kiếm của ông bác. Ông bác dùng khoảng thời gian hơi 20 năm rèn giũa Tôn Trọng Mưu thành một thanh kiếm sắc bén, chính là muốn anh ta đi lấy đầu của Tôn Tòng Văn. Tôn Liên Thành nói. Sau này thì sao? Tôi hỏi. Theo những gì tôi hiểu về anh trai mình, nếu như anh ấy đã muốn giết một người vậy thì nhất định sẽ tìm mọi cách không ngừng nghỉ. Sau khi quay trở về Phục Địa Câu, anh ấy cũng không hề thay đổi họ, vẫn giữ họ Tôn. Từ thực tế này có thể nói rằng mối quan hệ giữa anh trai và ông bác Tôn Tổng Võ vô cùng thân thiết. Nếu là như vậy, anh trai nhất định sẽ vì Tôn Tổng Võ mà đi giết Tôn Tổng Văn. Tôn Tổng Văn sớm đã dự liệu được ngày này sẽ đến. Ngoài mặt, ông bác cuối cùng đã tha thứ cho anh trai mình, đồng thời viết cho Tôn Trọng Mưu một bức di thư trước khi lâm chung, dặn dò anh ta buông bỏ thù hận, vĩnh viễn không bao giờ quay về Tế Nam nữa. Nhưng chân tướng thật ra là những người phụ nữ trong nhà ông bác đều bị Tôn Tòng Văn giam cầm ở một nơi. Những người chết cũng chết rồi, những người còn sống thì sống không bằng chết. Ông ta dùng việc này để ép buộc ông bác tự sát, cũng dùng cách thức tương tự để ép buộc ông bác viết di thư trước lúc lâm chung. Tôn Liên Thành nói. Lúc này Bàn Tử mở mắt ra nhìn Tôn Liên Thành nói, trong lòng cậu chất chứa hận thù sâu như vậy, sao không tự đi giết ông ta? Nếu Bàn gia tôi là cậu thì sớm đã quyết sống mái rồi. Tôn Liên Thành cười khổ nói, liều mạng, tôi lấy cái gì để đấu với ông ta? Không phải tôi yếu đuối, nhưng tôi chết rồi thì ai sẽ giết ông ta? Ai sẽ vì cái chết tức tưởi của cô ấy mà báo thù? Tôi trừng mắt với Bàn Tử nói, Bàn gia, không phải ai cũng có bản lĩnh như anh. Hơn nữa anh cũng còn đánh không lại lão già đó mà. Có những lúc sống để báo thù còn mạnh mẽ hơn đi tìm cái chết nhiều. Nhẫn nhục chịu đựng không có gì là sai cả. Tôn Liên Thành, mầm mống hận thù đã ở trong tim anh lâu như vậy rồi. Làm sao để giết lão già đó, chắc anh đã có kế hoạch hoàn mỹ. Giờ thời thế đã thay đổi, chúng ta không thể nào cứ thế xông vào biệt viện chém chết người được, phạm pháp đấy. Đương nhiên tôi cũng không ngây thơ đến nỗi tin rằng chỉ báo cảnh sát là có thể xử lý lão già nhà họ Tôn các người. Nói kế hoạch của anh đi. Những người phụ nữ nhà ông bác cũng là bà bác và các cô của tôi đều bị Tôn Tòng Văn giam giữ trong cấm địa của Tôn gia. Chỉ cần cứu bọn họ ra ngoài, Tôn Trọng Mưu biết được chân tướng nhất định sẽ đi giết lão già đó. Tuy rằng tôi vô cùng hận lão nhưng tôi vẫn hy vọng Tôn Trọng Mưu sẽ tự tay kết liễu ông ta. Đó mới là hoàn thành tâm nguyện của ông bác, Tôn Liên Thành nói. Cho nên anh biết Tôn Trọng Mưu đang ở đâu phải không? Bàn Tử hỏi. Tôn Liên Thành gật đầu nói, tôi biết, cho nên các người có thể coi đây là một giao dịch. Các người giúp tôi cứu người ra, tôi tự khắc sẽ nói cho các người biết Tôn Trọng Mưu đang ở đâu. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 159, Mật Mã Quỷ Thợ May. Con người cậu đúng làm ăn có lời mà không có lỗ, nếu như chúng tôi bị Tôn Tòng Văn kia gờ, một ế, TC, hát ế, T trong cấm địa của nhà họ Tôn các cậu, cậu cũng không chịu tổn thất gì. Cậu kể về Tôn Tòng Văn khốn nạn như vậy, bàn ra tôi cũng vẫn phải nói rõ. Hai đứa nhỏ này dễ tin người, sợ là cho dù cậu không đưa ra vụ giao dịch này thì hai đứa nó cũng sẽ căm giận sục sôi mà đi giúp cậu. Con người bàn ra tôi đây thì lại trung thành với bạn bè, chắc chắn sẽ không thật sự để hai đứa nó lún sâu vào rồi. Cho nên vụ giao dịch này bàn ra tôi làm cũng được mà không làm cũng được, nhưng mà Tôn Liên Thành, ít nhất cậu cũng phải thể hiện ra chút thành ý đi chứ. Ví dụ như cậu làm thế nào để chứng minh một chút rằng cậu biết tung tích của Tôn Trọng Mưu, Bàn Tử nói. Bàn Tử nói xong, tôi giơ ngón tay cái lên với anh ấy, không thể không nói. Rất nhiều chỗ Bàn Tử tỏ ra trưởng thành vững vàng hơn tôi và Tiểu Thất rất nhiều. Tôn Liên Thành lại khui một lon bia, nói với tôi, món đồ mà anh trai cậu để lại cho cậu đâu. Tôi vỗ lên đầu một cái, món đồ đó vẫn còn ở trong cốp xe. Ban nãy vì quá căng thẳng nên tôi đã quên mất đi chuyện này. Tôi vội vàng đứng dậy chạy đi lấy nó rồi cầm lên đây. Đây là một chiếc hộp có chất liệu rất bình thường. Bên trên chẳng có gì cả, tôi cũng không nhìn ra được bên trong sẽ là thứ gì. Ngay vào lúc tôi đang tính mở chiếc hộp ra, Bàn Tử lại vịn tay tôi lại. Anh ấy nhìn Tôn Liên Thành rồi nói, nhóc con, cậu xem bên trong sẽ là thứ gì. Tôn Liên Thành nhìn Bàn Tử mỉm cười nói, cụ thể là gì thì tôi không biết, nhưng cái thứ này đến từ bàn tay của quỷ thợ may. Các người chắc chắn không biết quỷ thợ may là ai đâu, nhưng tôi thì biết, hơn nữa tôi còn biết mật mã của quỷ thợ may. Là cái gì vậy? Tôi ngạc nhiên nói, cái gì mà gọi là mật mã của quỷ thợ may? Tôi thì đoán rằng cái thứ mà anh trai tôi để lại cho tôi này là áo cưới của Hàn Tuyết, nhưng mật mã quỷ thợ may lại là cái giống gì nữa? Cậu không nói dối, còn biết đây là món đồ của quỷ thợ may. Bàn Tử lẩm bẩm, nói xong, anh ấy mở cái hộp này ra. Sau khi mở cái hộp ra, tôi lập tức ngơ người. Nữ nhân không hề có sức chống cự đối với quần áo. Tiểu Thất đứng dậy cầm lấy bộ đồ này. Giờ bộ đồ này ra lại càng khiến người ta thêm kinh ngạc. Đây là một bộ đồ voan màu trắng, giống như áo cưới, nhưng lại không giống. Chỉ cảm thấy bất kể là chất liệu hay là kỹ thuật đều cực kỳ tinh tế đẹp đẽ. Tiểu Thất cầm lấy rồi ướm thử lên người. Tiểu Thất cũng xem như là cô gái có dáng người vô cùng chuẩn. Vừa mới ướm thử một cái như vậy thôi, tuy là chưa mặc lên, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy thần tiên cổ tích không ngờ. Không hổ là quỷ thợ may a, làm ra bộ đồ này, nếu như Hàn Tuyết mà mặc lên, chẳng phải là trông y như Quảng Hàn tiên tử sao? Bàn Tử lẩm bẩm một mình. Tôi khẽ gật đầu, tuy tôi không thể thật sự đại diện cho gu thẩm mỹ của Hàn Tuyết, nhưng nếu như đem bộ đồ này về, Hàn Tuyết tuyệt đối sẽ rất thích. Ngay cả Tiểu Thất cũng lầm bầm nói, nếu như bà nội cũng có quen biết với quỷ thợ may kia, tại sao không tìm ông ta để may giúp mình một bộ đồ nhỉ? Đợi đến khi mình kết hôn, mình cũng muốn có một bộ đồ giống như vậy. lúc anh cưới em, nếu như quỷ thợ may vẫn còn sống, anh sẽ bảo ông ta làm cho em một bộ đồ lông vũ nghê thường. Tôn Liên Thành nói. Sau khi Tiểu Thất nghe nói như vậy thì lườm Tôn Liên Thành một cái. Ba nãy anh tự hình dung mình là một người si tình như vậy. Trở mặt một cái đã nói chuyện trên trời. Tôi không biết mấy lời anh nói kia câu nào là thật câu nào là giả đấy. Đều là thật cả. Nhiều năm như vậy rồi, em chính là cô gái mà anh thấy rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôn Liên Thành nói. Anh có thôi đi không? Một độ váy áo xinh đẹp lộng lẫy thế này. Nói đi, cái gì gọi là mật mã của quỷ thợ may? Tiểu Thất đặt bộ đồ xuống rồi nói. Tôi không hiểu, cùng là hậu bối của tứ môn quỷ đạo, tại sao người nhà của mấy người lại không kể cho mấy người biết bất cứ chuyện gì liên quan đến quỷ thợ may vậy? Vậy mà ngay cả đến quỷ thợ may mà các người cũng không biết nữa. Không giống như bốn môn phái của quỷ đạo, trong quỷ đạo thì quỷ thợ may nên được xem như là quân sư. Năm đó quỷ đạo khi vừa mới thành lập thì dù sao cũng coi như là hoạt động ngầm, cho nên việc truyền đạt thông tin qua lại đều là thông qua quần áo của quỷ thợ may làm ra để mà đưa tin. Chỉ có điều việc truyền tin lúc đó, quỷ thợ may chỉ dùng cách đó là may màu giấy lên trên quần áo. Sau đó sau khi Quách Trung Dung chết, quỷ thợ may cũng dùng cách riêng của ông ta để mà truyền tin tức đi, cho nên những người còn lại mới có thể kịp thời tìm được đường thoát thân. Sau khi quỷ đạo thất bại, không gượng dậy nổi, ngoài mặt thì còn có nhà họ Lý, nhà họ Tôn và nhà họ Diệp. Nhưng mà thật ra ba gia đình này đã không còn dám dùng thân phận quỷ đạo để mà hành tẩu trên thế gian nữa. Cũng chính là vì quỷ thợ may có mối quan hệ với môn chủ nhất môn. Môn nhân của môn chủ nhất môn khi ra ngoài hành tẩu cần phải dùng đồ vật của quỷ thợ may để chứng minh thân phận. Năm đó nhất môn Quách gia của quỷ đạo đã bức C, H, ế, T Diệp Thiên Hoa, chẳng phải chỉ cầm theo một chiếc giày thêu hoa mà quỷ thợ may làm ra đó sao? Diệp Giang Nam nhìn thấy một chiếc giày thêu hoa này thì liền biết ngay mình nên làm thế nào. Tôn Liên Thành nói. Chỉ có điều, sau khi Quách Trung Dung C, H, ế, T tính tình của quỷ thợ may này có thay đổi rất lớn, không biết là vì nguyên nhân gì. Từ đó về sau quỷ thợ may càng rất ý khi may quần áo hơn. Sau đó ông ấy tự mình viết một bức thư cho một người của bốn môn phái. Ông ấy nói sẽ đem bí mật quan trọng nhất của quỷ đạo thông qua tác phẩm của ông ấy mà truyền ra ngoài. Chỉ có điều là không còn thông qua cách may mẩu giấy bên trong y phục nữa, mà là dùng một cách hoàn toàn mới. Tôi gọi nó là mật mã của quỷ thợ may. Người giải được mật mã này thì có thể biết được bí mật mà Quách Trung Dung vẫn chưa kịp nói. Còn môn nhân của Quách gia năm đó dùng một chiếc giày thêu hoa để chứng minh thân phận, thật ra chính là tin tức đầu tiên mà quỷ thợ may truyền cho Diệp Giang Nam. Cũng là lần duy nhất mà thông tin được truyền ra ngoài trong mấy năm nay. Rất rõ ràng, ông nội Diệp Giang Nam của cậu trong 20 năm nay cũng chưa giải được mật mã này. Theo như người ngoài thấy, đó chỉ là một chiếc giày, nhìn kỹ thêm một chút nữa, cùng lắm chỉ có thể hiểu là làm ra chiếc giày đó khó đến giường nào. Tôn Liên Thành nói. Tại sao cậu lại biết rõ như vậy? Bàn tử chau mày nhìn Tôn Liên Thành nói. Bởi vì tôi nhẫn nhịn chịu nhục nhiều năm như vậy, Tôn Tòng Văn thật sự cho rằng có thể khống chế tôi, cho nên đều kể hết tất cả cho tôi nghe, hơn nữa cũng không giấu gì các người. Mấy hôm trước Tôn Trọng Mưu có đến tìm tôi, bảo tôi giúp anh ta giải mật mã của quỷ thợ may trên chiếc giày thêu hoa đó, cũng chính là lời nhắn mà quỷ thợ may gửi đến Diệp Giang Nam. Tôn Liên Thành nói. Tôi nuốt nước bọt một cái, vẫn còn ngập ngừng nói, cứ xem như là ông già đó đem hết mọi bí mật nói cho cậu nghe, nhưng mà ông nội tôi và cả bà ngoại tôi, thậm chí là anh trai tôi cũng không hiểu được mật mã của cái người được gọi là quỷ thợ may. Vậy mà cậu có thể hiểu được sao? Đây là vấn đề về đầu óc, nói ra thì có lẽ các người sẽ không tin. Quỷ thợ may hiểu mật mã Morse, đây cũng là nguyên nhân tôi gọi phương thức truyền tín hiệu của ông ta là mật mã quỷ thợ may. Nhưng mà phương thức này của ông ta cũng không quá giống với mật mã Morse, cái này càng khó hiểu hơn nhiều. Quần áo do ông ấy may ra, mỗi một đường kim mũi chỉ đều là do ông ấy tự mình hoàn thành. Mấy người không hiểu về dệt vải, càng không hiểu về vải dệt truyền thống. Lỗ kim trông đều giống như nhau, nhưng thật ra mỗi một đường chỉ lại không giống nhau. Khoảng cách giữa các đường chỉ cũng không giống, cho nên mỗi một đường chỉ đều đại diện cho một hàm ý đặc biệt, vậy nên cái này rất khó, nhưng may mắn là tôi quá thông minh đi. Ha ha, được rồi, tôi thừa nhận là không có ai ngờ rằng quỷ thợ may lại dùng phương thức như vậy. Mật mã Morse tuy là bây giờ không còn được sử dụng nữa, nhưng đối với người ở vào thời đại của họ thì chắc chắn đó là thứ công nghệ cao rồi. Đây là thứ mà người thời họ có nghĩ cũng không nghĩ đến được, không giải ra được cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì họ cũng xem như là lớp người cổ hủ, còn anh trai của cậu thật ra cũng được xem như là một người cực kỳ cố chấp. Tôn Liên Thành nhún vai nói. Nghe xong lời mà Tôn Liên Thành nói, chúng tôi mặt mày ngơ ngác, cậu ta nói không sai, giống như ông nội của tôi, Lý Lão Thái, thậm chí là Tôn Tòng Văn. Những người đó đều là người lớn tuổi, họ chắc chắn sẽ không tiếp xúc với cái được gọi là mật mã Morse. Ngay cả người bình thường như chúng ta đây cũng không hiểu cái này là gì. Quỷ thợ may thông qua phương thức như vậy để truyền tải bí mật của quỷ đạo, cảm giác giống như là về cơ bản ông ấy không muốn để cho những người ở thời đại của ông ấy biết được vậy. Lúc nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nghĩ đến một người. Cha tôi Diệp Thiên Hoa. Ông ấy là một binh vương, còn cái gọi là mật mã Morse thì đã từng được ứng dụng vô cùng rộng rãi trong lĩnh vực vô tuyến điện trong quân sự. Thế thì, liệu có phải là năm đó cha tôi đã hiểu được mật mã trên chiếc giày đó rồi không? Chuyện này tôi không thể biết được. Cho nên, quỷ thợ may đã viết gì trên chiếc giày đó? Bàn tử lúc này chau mày nhăn mặt nhìn Tô Liên Thành nói. Cái này thì tôi không thể nói với anh được. Tôi chỉ có thể nói với Diệp Tử, bởi vì cái này gần như là có liên quan đến thân thế của cậu ta. Tôn Liên Thành cười rồi nói, anh ta cười cười rồi vẫy tay với tôi, nói, cậu qua đây, nếu như bây giờ tôi không nói, thì bàn tử này chắc chắn sẽ không đồng ý giúp tôi rồi, để chứng minh mình trong sạch, tôi chắc chắn phải hy sinh chút gì đó. Tôi nhìn sang bàn tử. Anh ấy khẽ gật đầu thể hiện rằng bảo tôi qua đó để nghe Tôn Liên Thành nói nhỏ. Tôi bước sang phía Tôn Liên Thành, anh ta ghé sát vào bên tai tôi rồi thì thầm. Ông ấy sẽ quay lại. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 160, Cấm Địa Nhà Họ Tôn. Tôi hơi cau mày, nói, có nghĩa là sao? Nếu tôi mà biết thì tốt quá rồi, Tôn Trọng Mưu cũng không biết. Nên mới đi tìm câu trả lời đó. Cho nên trên bộ quần áo này có một manh mối khác của quỷ thợ may, Tôn Liên Thành nói. Tôi vẫn còn trong mày suy nghĩ, trong đầu vẫn cứ đang tự động lặp đi lặp lại câu nói của Tôn Liên Thành, ông ấy sẽ trở về. Cậu không hiểu cũng là điều bình thường thôi. Cái này giống như kiểu một câu nói hết sức bình thường. Quỷ thợ may lại làm xáo trộn thứ tự từ trong câu này lên. Chỉ có sắp xếp lại thì mới có thể đọc trôi chảy được. Nếu không thì khi đọc riêng từng chữ một, cậu sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quặc khó hiểu. Trước hôm nay có lẽ là tôi không hiểu câu nói này có nghĩa là gì, nhưng hôm nay thì ít nhiều gì tôi cũng đã đoán ra được chút ít. Người có thể khiến cho lão già là ông nội tôi quỳ xuống không nhiều đâu, Tôn Liên Thành nhướng nhướng mày nói. Tôi còn chưa kịp nói gì, Tôn Liên Thành đã xoay người đi lên lầu 2. Chẳng bao lâu sau, anh ta cầm xuống một tấm bản đồ giấy, trải nó ra trên bàn rồi nói. Đây là bản đồ trang viên của nhà họ Tôn. Tòa lầu của Tôn Tùng Văn nằm ở cực bắc, còn cấm địa của Tôn gia thì nằm ở góc tây nam. Mấy năm nay, việc làm ăn của nhà họ Tôn dần dần được mở rộng. Rất nhiều cốt cán của nhà họ Tôn đều bị tôi lấy lý do là mở rộng việc kinh doanh để điều phái đi đến các nơi khác. Cho nên trang viên này tuy là rộng lớn, nhưng bên trong chẳng có mấy người, cái đường màu đỏ này là con đường mà tôi vạch ra sẵn giúp các người. Đi theo con đường này, không những có thể tránh được camera giám sát trong trang viên nhà họ Tôn, mà còn có thể tránh mấy nhân vật vướng tay vướng chân của nhà họ Tôn nữa. Sau khi mọi người thuận lợi làm xong việc, thì đừng đi theo đường cũ để quay về, mà hãy đi theo con đường này. Trên con đường này chỉ có một con chó ngao Tây Tạng mà ông nội tôi nuôi thôi. Tôi sẽ sắp xếp người giải quyết nó trước. Sau khi mọi người ra khỏi cổng, bên ngoài có đậu sẵn một chiếc xe để tiếp ứng cho mọi người. Xem ra Tôn Liên Thành quả thật đã có sự chuẩn bị cực kỳ cặn kẽ. Bất kể là đường đi vào hay là đường rút lui, sau khi mọi việc thành công thì cũng đều được lên kế hoạch rõ ràng. Lúc này, Ban Tử nhìn Tôn Liên Thành một cái rồi nói, nếu như bạn ra tôi hỏi nhiều thì có thể cậu sẽ cảm thấy tôi khá là đa nghi. Nhưng mà tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền, xuất phát từ câu nói cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền, cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm của trang tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kỹ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền. Nguồn: Hoa Man Thiên 11 wordpress.com. Dù sao thì lão già ông nội của cậu đúng thật là lợi hại mà. Cấm địa của nhà họ Tôn này, tại sao lại được gọi là cấm địa? E rằng nó không chỉ đơn giản là nhốt giam gia quyến của nhị gia nhà họ Tôn đâu nhỉ? Tôn Liên Thành nhìn Bàn Tử một cái. Sau khi Bàn Tử hỏi như vậy xong, tôi với Tiểu Thất cũng nhìn về phía Tôn Liên Thành. Anh ta im lặng một lúc rồi nói, tôi không biết nữa, nơi này không cho phép người nhà họ Tôn đến gần. Mấy năm nay cách chơi bời của ông nội như vậy, thật ra có không ít cô nương chịu không được mà ông ta từng sắp xếp để tôi đi vào viện tử đó, nhưng chỉ bảo tôi chôn thi thể ở bãi cỏ. Tôi chỉ biết ở bên trong có một tòa nhà trông có vẻ rất cổ kính, bên trên có khóa ổ khóa, chỉ có một cánh cửa nhỏ là để mở. Mỗi ngày đều sẽ có người đưa thức ăn vào bên trong thông qua cánh cửa nhỏ đó. Hơn nữa thi thể của ông nội hai Tôn Tổng Võ chắc hẳn là cũng ở bên trong tòa nhà đó. Con người cậu tâm cơ thật đó, Bàn gia tôi rất là không thích đâu nhé. Bàn Tử nhìn anh ta một cái rồi nói. Tôn Liên Thành cười một cách bất lực rồi nói, tôi mà không làm như vậy thì có thể sống được đến bây giờ sao? Lần này thì tốt nhất là cậu đừng có giở trò gì đấy, cậu cũng thấy rồi đó. Bàn gia tôi có thể khiến Diệp Tử tạm thời gia tăng sức chiến đấu. Đây có thể nói là con át chủ bài của bàn gia tôi. Cho dù ông già đó có đến thì chúng tôi cũng có thể toàn mạng là rút lui. Nhưng một khi để bàn gia tôi biết là cậu giở trò, sau khi ra ngoài tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Bàn Tử chỉ tay vào Tôn Liên Thành rồi nói. Người của Ngọc Hoàng Đạo, tôi đương nhiên là không dám chọc giận rồi, anh cứ yên tâm đi. Tôn Liên Thành nhìn Bàn Tử nói. Tôi có hơi bất ngờ, không ngờ Tôn Liên Thành này vậy mà lại có thể biết tổng thân phận của Bàn Tử. Bàn Tử cũng có chút bất ngờ, nhưng anh ấy không hề nổi giận, mà chỉ hừ lạnh rồi nói, cậu cũng biết nhiều thứ đấy nhỉ. Nói xong, Bàn Tử trực tiếp giật lấy tấm bản đồ trong tay Tôn Liên Thành một cái, nói, bàn gia tôi bây giờ cần phải nghỉ ngơi một chút. Tối nay có lẽ là có thể ra tay. Ba người chúng tôi, chỉ có bàn gia tôi ít nhiều gì cũng có chút thân thủ, còn hai đứa Tiểu Thất và Diệp Tử đều không biết võ công. Để đề phòng bất chắc, chúng tôi cần ba khẩu súng. Đừng nói là không làm được, nếu như chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không xong, thế thì đừng bàn chuyện hợp tác gì nữa. Tôn Liên Thành xoa nhẹ lên mũi, nói, tôi cứ cho rằng cao thủ đều không cần và cũng không thèm dùng đến súng chứ. Nói thừa, đó là cao thủ, còn chúng tôi có phải đâu. Bàn Tử lườm anh ta một cái, nói. Chuyện này không thành vấn đề, cho dù các người thật sự có thể một phát bắn xe. Tề lão già đó tôi cũng không có ý kiến gì, chỉ có điều Tôn Trọng Mưu không thể tự tay báo thù được thôi. Tôn Liên Thành nói. Thế thì được, trước khi trời tối, bàn gia tôi muốn nhìn thấy cái thứ đó, cậu đi chuẩn bị đi, chúng tôi cũng cần phải nghỉ ngơi một chút. Bàn Tử không hề che giấu suy nghĩ muốn tách Tôn Liên Thành này ra. Tôn Liên Thành khẽ gật đầu rồi nói, được. Sau khi Tôn Liên Thành rời đi, Bàn Tử nói với chúng tôi, tối nay phải giữ vững 100% tinh thần nhé, nhà họ Tôn không giống như những nhà khác. Tôi từng nghe sư phụ tôi nói, năm đó Quách Trung Dung đáng lẽ là có cơ hội để giữ lại một mạng, nhưng chính là Tôn Tổng Văn này đã bán đứng ông ta. Diệp Tử thì biết tại sao tôi lại biết rõ như vậy, còn Tiểu Thất có thể là không biết, nhưng đoán chừng cô cũng từng nghe bà nội của cô có nhắc đến bản gia rồi. Tuy tôi cũng được xem như là một nửa người của Đạo Ngọc Hoàng, mạng của Quách Trung Dung là do Đạo Ngọc Hoàng lấy, Nhưng mà sư phụ của tôi và tôi lại không hề đi trên con đường của đạo Ngọc Hoàng. Tiểu Thất khẽ gật đầu rồi nói, năm đó lúc bà nội thả ông đi đã từng nói đến chuyện này, nói sư phụ Hà chân nhân của ông là một người chân chính có thể được gọi là cao nhân. Ban Tử cười nói, ông già đó nếu mà biết Lý Hương Lan đánh giá mình như vậy, chắc là sướng ngất đấy. Chúng tôi bàn bạc một chút, cảm giác như bây giờ chỉ có cách duy nhất đó là cùng hợp tác với Tôn Liên Thành. Ban Tử nói không sai. Con người của Tôn Liên Thành này tuy trẻ tuổi nhưng thật sự rất tâm cơ. Từ lúc mới gặp cho đến bây giờ tôi đều cảm thấy như chúng tôi đang từng bước bị cậu ta tính kế. Nhưng thằng cha này có thông minh thì cũng thông minh đúng chỗ này. Anh ta rõ ràng là đã tính kế chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn không thể không rơi vào cái bẫy mà anh ta đã giăng. Giống như bây giờ đây, chúng tôi đều biết cấm địa nhà họ Tôn tuyệt đối là không đơn giản như vậy, nhưng chúng tôi vẫn phải vào. Tiểu Thất cũng mệt chết đi được, cộng với việc tối nay còn phải hành động, nên nằm ra ghế sofa ngủ một giấc, còn tôi thì lại cùng với Bản Tử đi ra bên ngoài biệt thự này. Lúc ra đến ngoài sân tôi bèn hỏi Bản Tử, mờ nó hôm nay nguy hiểm xê, hát ế, tê đi được bàn ra, rốt cuộc là anh đang còn giấu chiêu bài gì nữa thế? Tại sao anh bảo chúng tôi không chọc giận Tôn Tổng Văn kia, còn anh thì lại cứ khăng khăng tự mình chọc giận giống như chán sống vậy hả? Ban Tử nhìn tôi cười rồi nói, năm đó sư phụ của tôi chỉ nói là có người bán đứng Quách Trung Dung, chứ không có nói là ai. Một là bàn ra tôi muốn kiểm chứng một chút xem liệu có phải là nhà họ Tôn hay không, hai là cậu không cảm thấy bí mật trên người cậu đang từng bước được tiết lộ ra hay sao? Anh là vì chuyện này hả? Tôi nhìn Bàn Tử rồi nói. Bàn Tử khẽ gật đầu, nói, chân thần duy nhất mà quỷ đạo tôn thờ đó chính là rồng, còn cậu thì sau khi được thắp hồn đăng, cơ thể sẽ xuất hiện hình xăm thanh long kỳ lạ, khiến bản gia tôi đại khái cũng đã đoán ra được thân thế của cậu. Ông nội của cậu và Lý Lão Thái đều giữ kín như bưng, cho nên tôi liền nghĩ là sẽ moi ra được lỗ hổng từ chỗ Tôn Tổng Văn. Một trận đòn này của bàn gia tôi không phải là công cốc, tuy là ông ta không nói gì, nhưng chẳng phải là lão già này cũng đã quỳ xuống rồi đấy sao? Còn thả cho chúng ta đi nữa, cho nên cậu chắc chắn là có một thân phận rất đặc biệt, thậm chí là có liên quan đến vật tổ của quỷ đạo. Anh có biết bí mật mà Tôn Liên Thành nói cho tôi nghe về chiếc giày đó là gì không? Tôi nhìn Bàn Tử rồi nói. Cậu sẽ nói cho bàn gia nghe à? Bàn Tử nói với vẻ mặt kích động. Thể hiện chút thành ý của anh đi, hai chúng ta cũng làm một giao dịch. Tôi cười rồi nói. Sao cậu cũng học theo cái nét đấy của Tôn Liên Thành thế hả? Có còn là huynh đệ nữa không đây? Bàn Tử lườm tôi một cái. Nếu là trước đây, Tôn Liên Thành mà như vậy thì tôi chắc chắn sẽ cực kỳ nghi ngờ anh ta. Nhưng sau khi đã trải qua nhiều chuyện, cộng với tình hình đặc biệt của nhà họ Tôn, Tôn Liên Thành cẩn thận dè dặt tính toán từng bước như vậy, tôi lại cảm thấy như vậy mới là bình thường. Ngược lại, nếu như anh ta không tỏ ra cẩn thận quá mức thì tôi lại không quen. Cho nên bàn ra à, mỗi một bước mà tôi đi đều phải cực kỳ thận trọng, kể cho tôi nghe nhiều hơn về đạo Ngọc Hoàng đi, tôi rất là tò mò đó. Tôi nói, cậu nói trước đi, sau đó bản gia tôi sẽ chọn nói cho cậu nghe điều tương ứng. Bàn Tử nói. Nói thật không? Tôi nhìn Bàn Tử nói. Bàn gia tôi đã từng lừa cậu chưa? Bàn Tử trừng mắt với tôi một cái. Anh ta nói với tôi, câu nói trên chiếc giày đó là ông ấy sẽ trở về. Tôi hạ giọng thì thầm với Bàn Tử. Bàn Tử nghe xong, anh ta chau mày một cái rồi lại nhăn mặt. Mỗi lần khi Bàn Tử suy nghĩ một vấn đề gì đó thì đôi mày chau lại đăm đăm. Tôi cũng không làm phiền anh ấy. Một lúc sau, Bàn Tử nói, năm đó đạo Ngọc Hoàng đối với Quách Trung Dung là có thể gờ một ế tê hoặc không gờ một ế tê. Bí mật của quỷ đạo đối với đạo Ngọc Hoàng mà nói đều có sức hấp dẫn chí mạng, nhưng giữa có thể gờ một ế tê hoặc không gờ một ế tê lại lựa chọn gờ một ế tê xê hát ế tê theo như thông lệ bình thường trên giang hồ. Sau khi giết chết Quách Trung Dung, quỷ đạo sẽ bị diệt cỏ tận gốc, nhưng sư môn lại rất mập mờ để cho ba môn phái của quỷ đạo sống sót, thậm chí còn không thèm truy tìm tung tích của nhất môn Quách gia đang ẩn nấp ở đâu. Tôi từng nghe sư phụ nói, Đạo Ngọc Hoàng G, một ế tê Quách Trung Dung, là để ép cho bí mật lớn nhất của quỷ đạo phải lộ ra. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 161, Trận. Hà, anh đang nói cái quái gì vậy? Tôi bị bàn tử làm cho mơ hồ. Bàn ra tôi thật sự lo lắng cho chỉ số IQ của cậu đó, Đạo Ngọc Hoàng G, một ế tê Quách Trung Dung. Việc mà những người còn lại của quỷ đạo muốn làm, đó chính là che giấu bí mật mà Đạo Ngọc Hoàng muốn biết. Cậu thử nghĩ mà xem, sau khi Quách Trung Dung chết, quỷ đạo, đặc biệt là những môn nhân của Quách Trung Dung sẽ làm những gì? Bàn tử hỏi tôi. Báo thù, tôi nói một cách mông lung. Cậu đúng thật là heo mà, bàn ra tôi gợi ý cho cậu lần cuối cùng. Giả sử như quỷ đạo có cách khiến người ta cải tử hoàn sinh, liệu họ có khiến cho một kỳ tài có 102 gây nên một trận gió dục mây vần Quách Trung Dung sống lại không? Thứ mà Đạo Ngọc Hoàng muốn, đó là cách làm cho Quách Trung Dung sống lại của quỷ đạo. Mà quỷ thợ may này cũng đã nói một câu đó là ông ta sẽ trở về. Ông ta này, liệu có phải là Quách Trung Dung không? Cộng với việc ngày hôm nay Tôn Tòng Văn quỳ xuống với cậu, cho nên có lúc bản gia tôi không khỏi suy nghĩ, liệu cậu có phải là Quách Trung Dung chuyển thế mà quỷ đạo muốn phục sinh hay không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như cũng không giống như vậy lắm. Nếu như cậu là Quách Trung Dung chuyển thế, sự việc hoàn toàn sẽ không đi theo hướng như vậy. Cho nên theo như bản gia tôi nghĩ, cậu chắc chắn là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch khiến Quách Trung Dung sống lại của quỷ đạo, thậm chí có khả năng là có mối liên hệ trực tiếp, bàn tử nói. Lời bàn tử nói khiến tôi cảm thấy ít nhiều gì cũng có thể nắm bắt được chút gì đó, nhưng lại hình như là không nắm bắt được tinh túy. Hơn nữa lúc bàn tử đang nói những chuyện này, bản thân chắc là cũng đang trong trạng thái hỗn độn. Bây giờ mà nói tình hình phức tạp khiến mỗi một người chúng tôi đều đang tự suy diễn ra một sự thật, nhưng sự thật rốt cuộc là gì thì không ai biết được. Nhưng điều không thể không nói đó là, hôm nay bản tử dùng phù chú giúp tôi tạm thời thắp lên thiên đăng. Cái quỷ kia của Tôn Tùng Văn thật sự đã nói được rất rõ vấn đề. Trên người tôi rốt cuộc là có bí mật gì mà có thể khiến cho một đại lão của Tôn gia đã bán đứng quỷ đạo phải quỳ xuống với tôi chứ? Tôi với bản tử ở bên ngoài nói chuyện một hồi, rồi đi vào trong nhà. Sau đó thì mạnh ai người nấy nằm trên sofa ngủ một giấc. Lúc ngủ dậy thì trời đã nhá nhem tối. Chúng tôi dậy cũng là vì Tôn Liên Thành quay về, cậu ta mang theo mấy khẩu súng về, còn có mấy băng đạn nữa, đều dùng giấy dầu để bọc lại. Cái thứ này tuyệt đối là hàng cấm, nhưng từ trước đến giờ vẫn có cái kiểu như chợ đen. Dựa vào năng lực của Tôn Liên Thành Tôn gia để có thể sắp xếp được thì cũng không có gì là kỳ lạ. Bàn tử thử súng, sau đó hỏi tôi với Tiểu Thất biết cách dùng không. Tiểu Thất khẽ gật đầu rồi nói, trước đây tôi có đi bắn súng ở sân tập mấy lần, biết cách dùng. Còn tôi thì lắc đầu rồi nói, tôi không biết thật. Bàn tử thành thục cầm súng lên, nhét đạn vào súng đều là một mạch rất thành thạo. Dường như trên thế gian này không có thứ gì mà bàn tử không biết. Sau khi bàn tử thị phạm cho tôi mấy lần, tôi cảm thấy cái thứ này thật ra cũng cực kỳ đơn giản. Bàn tử cười rồi nói, cậu cho rằng nó giống với mấy khẩu súng đồ chơi mà cậu chơi lúc nhỏ sao? Thôi vậy, bàn gia tôi cũng chẳng trông mong gì ở cậu, chỉ là giữ để phòng thân mà thôi, cầm lấy đi, đừng đến lúc đó lại tự chĩa súng tự bắn mình là được. Chúng tôi chia nhau mỗi người một khẩu súng và hai băng đạn, sau đó để chắc ăn, Tôn Liên Thành tìm một bộ cờ vua rồi một lần nữa mô phỏng lại kết cấu trang viên của Tôn gia để xác định đường đi. Cuối cùng Tôn Liên Thành nói, tuy rất muốn mọi người sẽ thành công, nhưng vẫn không thể không nhắc nhở mọi người rằng an toàn là trên hết. Một khi phát hiện ra bất cứ vấn đề gì, thì phải kịp thời rút lui nhé. Buổi tối chúng tôi chỉ ăn một bữa qua loa, sau đó Tôn Liên Thành lái xe, một lần nữa đưa chúng tôi đến sơn trang của nhà họ Tôn ở dưới chân núi. Trời vừa tối thì bên trong sơn trang này đều tối đen như mực. Những chỗ sáng thì đều treo đèn lồng màu đỏ, trông có chút quạnh quẽ. thậm chí ít nhiều cũng có bầu không khí kỳ dị. Chúng tôi dừng xe ở chỗ xa xa, đợi mãi cho đến khoảng 1-2 giờ sáng. Tôn Liên Thành nói, cũng sắp đến lúc rồi, nhớ nhé, nhất định phải chú ý an toàn. Cậu chính là biến số lớn nhất trong lần hành động này của chúng tôi đấy. Bàn Tử nhìn Tôn Liên Thành một cách đầy ẩn ý rồi nói. Nói xong, ba chúng tôi khom người xuống, men theo tuyến đường đã vạch sẵn để tiến lên. Bức tường thành xung quanh trang viên của nhà họ Tôn không cao lắm. Bàn Tử tuy là mập mạp nhưng thân hình linh hoạt, anh ta nhanh nhẹn thuần thục nhảy lên trên, sau đó lần lượt kéo tôi và Tiểu Thất lên. Ba chúng tôi dựa tường tuột xuống. Xung quanh bốn bề vắng lặng, không thể không nói là cảm giác này vô cùng kích thích. CMN giống y hệt như đi ăn trộm vậy, bởi vì chúng tôi đã thị phạm rất nhiều lần con đường này. Cho nên những tòa nhà ở trước mắt tôi đều biến thành như những quân cờ. Bàn Tử vẫy vẫy tay rồi nói, đi, tốc chiến tốc thắng. Chúng tôi hạ thấp người xuống, cố gắng hết sức không để phát ra tiếng bước chân quá lớn rồi tiến về phía trước, theo tuyến đường đã định sẵn. Khoảng 5 phút đồng hồ là đã đến được cấm địa của nhà họ Tôn. Khác với những nơi khác trong nhà họ Tôn, viện tử này giống như là đã rất lâu rồi không có người ở. Không chỉ tường sơn loang lổ, mà ngay cả dưới chân tường cỏ dại cũng mọc lên tùm. Mà bức tường của viện tử này thậm chí còn cao hơn nhiều so với bức tường lớn của Sơn Trang. Bên trong lại càng không có bất kỳ ánh sáng nào. Liên tưởng đến chuyện Tôn Liên Thành nói có rất nhiều thi thể các cô gái bị Tôn Tòng Văn làm chết đều được chôn bên dưới lớp cỏ này, tôi thậm chí còn cảm thấy không khí thật ớn lạnh. Bàn Tử đi đến chỗ góc tường thì ngồi xổm xuống, ra dấu với chúng tôi là trèo lên lưng anh ấy để leo lên tường. Chúng tôi cũng không hề do dự, bước đến đạp lên vai Bàn Tử rồi nhảy lên phía trên bức tường. Sau khi tôi leo lên, thì nắm lấy tay Tiểu Thất cũng kéo cô ấy lên. Còn bức tường này đối với Bàn Tử mà nói thì chẳng hề có chút khó khăn gì. Sau khi anh ấy nhẹ nhàng chạy lấy đà một cái, bám vào phía trên bờ tường rồi nhảy lên. Sau khi Bàn Tử cũng leo lên trên tường, ba chúng tôi cứ ngồi thụp ở trên tường như vậy, đều đứng hình. Vị trí này của chúng tôi gần như có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình ở bên trong viện tử này. Nhờ ánh trăng, tôi nhìn thấy trên bãi cỏ dưới bức tường có một bóng đen rồi lại thêm một bóng đen đang đứng đó. Mấy cái bóng đó rất là giống người, còn là phụ nữ. Thứ gì vậy cả? Tôi nuốt nước bọt rồi nói. Xuyệt, Bàn Tử làm động tác bảo tôi im lặng, nhảy xuống dưới tường. Sau đó vẫy vẫy tay ra hiệu chúng tôi cũng nhảy xuống. Tôi vẫn là có chút lòng tin đối với Bàn Tử, nên liền lập tức nhảy xuống. Sau khi Bàn Tử đón lấy tôi, thì lại vẫy tay với Tiểu Thất. Nhưng mà nữ hán tử Tiểu Thất này hình như đã bị mấy cái bóng đen kia dọa cho rồi, không muốn leo xuống. Xuống đây nhanh lên, Thất cô nương, lá gan dẫn người đập nát công ty của Tôn Liên Thành của cô đi đâu mất rồi. Yên tâm đi, Bàn gia tôi đánh nhau không được, bắt ma hàng yêu là sở trường của Bàn gia tôi đấy. Thần tượng tôn trọng mưu của cô trong lĩnh vực này cũng không sánh được với tôi đâu. Bàn Tử hạ thấp giọng rồi nói. Tiểu Thất nghiến chặt răng, rồi cũng nhảy xuống dưới. Sau khi xuống dưới thì núp sau lưng Bàn Tử, nhìn thấy cô ấy căng thẳng như vậy, tôi đột nhiên không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Tôi cũng biết vì sao Tiểu Thất lại bị dọa cho thành ra như vậy, đập nát công ty của Tôn Liên Thành. Đó là dũng khí nhà họ Lý của bọn họ, nhưng mà sợ ma, đây lại là thứ mà ai ai cũng sợ, chứ đừng nói chi là một tiểu cô nương như thế này. Bàn Tử cầm một lá hoàng phù trong tay, xung phong dẫn đầu đi trước tiên. Lúc đi đến chỗ bãi cỏ, lúc này chúng tôi đã cách rất gần mấy cái bóng đen đó rồi. Bàn Tử vứt một tấm hoàng phù ra, tấm hoàng phù đó xông đến phía trước mặt bóng đen gần chúng tôi nhất, xoẹt một tiếng rồi bắt đầu bốc cháy. Như vậy cũng khiến chúng tôi nhìn rõ được cái bóng đen đó rốt cuộc là thứ gì. Đó là một bóng người, nhưng lại giống như là được đổ xi măng vậy. CMN, tên Tôn Liên Thành này đúng thật là láo toét mà. Mấy cô nương đó đâu có bị hắn ta chôn trong cỏ đâu. Rõ ràng là đóng cọc người chết mà. Mấy cái bóng đen này đều là thi thể, dùng xi măng tráng lên trên mặt, đông cứng lại thì thành ra dáng vẻ như vậy. Bàn Tử nghiêm mặt lại nói. Bà mợ nó, ác vậy hả? tôi nói. Bàn tử đứng dậy, tuy hàng yêu bắt ma là sở trường của anh ấy, nhưng lại không hề tùy tiện đi vào bên trong. Anh ấy đi xung quanh bên ngoài bãi cỏ này một vòng, sau khi quay trở về thì nói, đây là trận pháp của người sống. CMN mấy cô nương này không phải là chết rồi mới bị đổ xi măng lên, mà là lúc còn sống thì trực tiếp bị vứt vào trong xi măng để làm ra dáng vẻ như vậy. Oán khí rất nặng, cách sắp xếp cũng rất đặc biệt. Đây là trận pháp người sống, nếu như người bình thường mà bước vào, tuyệt đối sẽ mất mạng. Bàn tử nói xong, anh ấy lại bắt đầu lục tìm trong chiếc túi vạn năng phía sau lưng anh ấy. Qua một lúc sau, anh ấy vậy mà lại móc ra một hình người nho nhỏ. Hình người bé nhỏ này được làm trông rất đáng yêu, cái đầu tròn tròn với tứ chi, giống như một con búp bê nhỏ. Bàn tử lấy ra một tấm hoàng phù dán lên trên trán con búp bê này, sau đó đưa ngón tay ra chỉ vào con búp bê rồi nói, đi. Sau đó, con búp bê nhỏ này vậy mà lại bắt đầu cử động, nhảy vào bên trong bãi cỏ kia. Anh làm gì thế? Tôi hỏi. Phá trận, phàm là trận pháp, thì đều chia ra cửa sinh cửa tử. Nếu như muốn vượt qua, thì nhất định phải tìm được cửa sinh. Còn nếu như đi về phía đối diện, thì chắc hẳn phải có bước đi được quy định. Trận pháp này không được coi là tinh diệu, nhưng nếu như bước sai một cái thì sẽ xảy ra vấn đề rất lớn. Trước hết cứ để hình nhân thử trước cái đã, bàn tử nói. Nói xong, bàn tử nín thở giữ im lặng, anh ấy dùng ngón tay điều khiển đường đi nước bước của hình nhân kia, tiểu thất cũng đánh dấu lại mỗi bước đi của hình nhân đó ở trên đất. Nhìn từ góc độ của tôi, hình nhân đó đang xoay vòng giống như là nhảy múa vậy. Bàn tử hình như cũng có nghiên cứu rất kỹ về trận pháp này, hình nhân cứ đi mãi như vậy, nhưng lại chẳng có gì bất thường. Mà sau khi đi được một nửa đường, hình nhân nhỏ phóng lên một bước, đột nhiên, mấy bóng đen đứng trên bãi cỏ đó đột nhiên bắt đầu cử động. Còn hình nhân nhỏ đó cùng với tấm hoàng phù được dán trên trán của nó cũng lập tức bốc cháy, chớp mắt đã trở thành một nắm tro. Chẳng trách Tôn Liên Thành lại bảo bàn gia ta đến đây, cái thứ này ngoại trừ bàn gia ta ra, người khác cũng thật sự không làm được. Bàn tử lau lau mồ hôi trước trán rồi nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 162 trận 2. Bàn tử từ đầu đến cuối sử dụng 3 nhân vật, mới đi đến điểm cuối của đồng cỏ. Đợi đến khi có thể thử ra được cửa sống của thi trận này, bàn tử đã đổ mồ hôi đầm đìa. Bàn tử đối với mấy cái trận pháp này cũng có chút nghiên cứu. Cái đêm có trăng máu trên trời, bàn tử cũng bố trí thuần dương trận để đối phó thi vương trong 12 hàng quỷ. Anh ta lau mồ hôi nói, may là bàn gia tôi ở đây. Cái thi trận của Tôn Tổng Văn không nói là hay, nhưng những bước tiếp theo lại không hề theo quy trình. Không cẩn thận là sẽ rơi vào bẫy. Tiểu thất, cô đã ghi nhớ từng bước chưa? Hai người đi cuối cùng hãy theo tôi nhé. Nhớ kỹ không được sai bất cứ bước nào. Bàn tử nhìn xuống bậc thang tiểu thất vẽ trên mặt đất, hít một hơi thật sâu rồi đi thẳng vào trong đồng cỏ. Nếu không biết cơ quan lối vào thì từ vị trí của chúng tôi nhìn bàn tử đi sẽ cảm thấy rất kỳ lạ. Anh ta gần như một bước đi một bước nhảy, giống một cô bé đang đá cầu. Anh ta một mạch đi đến phía đối diện, quay đầu lại vẫy tay với chúng tôi, nhớ kỹ chưa? Mau qua đây. Tôi nhìn tiểu thất nói, em đi trước đi. Tiểu thất bước vào trong sân có chút khẩn trương, trên mặt một lớp mồ hôi, lắc đầu nói với tôi, anh đi trước đi, tôi nhớ lại lần nữa, tôi sợ là tôi vào đó rồi là đầu óc trống rỗng. Tôi nhìn cô ấy, không khỏi có chút lo lắng. Tôi không ngờ, một người không sợ trời không sợ đất, lại sợ ma đến vậy. Điểm này có chút khác biệt với con gái của A, cô gái đó cũng to gan như tiểu thất, nhưng mạnh dạn hơn tiểu thất. Cô ta thậm chí còn dám giả chết để chân thạch đầu hiến tế mạng sống của mình. Nếu không được, thì em ở bên này tiếp ứng cho bọn anh. Đợi một chút, tôi nói. Không sao đâu. Anh đi một lần cho tôi xem. Đừng lo cho tôi, kẻo quên mất vị trí. Mau đi đi. Tiểu thất nói. Tôi liếc nhìn cô ấy, rồi cuối cùng bước lên và bước vào trong bãi cỏ. Mặc dù tôi đã ghi nhớ từng bước đi của bàn tử, từ bên này đến bên kia chỉ khoảng 30 bước. Nhưng khi thực sự bước vào, tôi vẫn vô cùng lo lắng. Đặc biệt là khi bước đến gần những bóng đen đó và nhìn thấy nét mặt lạnh lùng phản chiếu trên lớp xi măng của những bóng đen đó. Tôi liền nghĩ đến những cô gái mặc yếm đỏ trong căn phòng đó. Tất cả bọn họ đều rất xinh đẹp, nhưng lại bị cho đứng ở đây như những xác chết. Điều này khiến tôi cảm thấy rất khó tả. Đừng phân tâm. Chỉ cần cậu không bước đi sai, thì đây chỉ là những cột đá mà thôi. Cậu đi sai thì mới là chuyện lớn. Bàn tử ở bên kia thấp giọng nói với tôi. Tôi lau mồ hôi, nghiến răng và ngừng suy nghĩ về những điều lộn xộn. Đôi chân của tôi chỉ có những bước đi chính xác và không có gì khác. Cuối cùng, bàn tử đưa tay ra đỡ tôi khi tôi bước ra khỏi bãi cỏ. Trên người tôi đã ướt đẫm mồ hôi, thậm chí toàn thân còn có chút run rẩy. Hai chúng tôi đứng bên đối diện, tiểu thất vẫn còn do dự nên tôi giả vờ thoải mái và hét lên với cô ấy. Đừng sợ, mau qua đây, như bàn tử nói, chỉ cần em không bước sai, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tiểu thất dường như đã lấy hết dũng khí và cuối cùng bước vào bãi cỏ. Lúc này trông cô ấy rất dễ thương, mỗi bước đi đều rất lo lắng và sợ hãi. Đặc biệt là khi cô ấy đến cạnh những bóng đen đó, cô ấy sẽ che mắt, ngồi xổm trên mặt đất và bịt tai lại, và xác nhận rằng mọi thứ không có gì mới dám bước tiếp. Bàn tử không khỏi bật cười nói, em gái tiểu thất à, đừng quay đầu, mạnh dạn tiến về phía trước. Bàn tử vừa mới cười xong, tôi chợt nhận ra bóng đen gần nhất với tiểu thất dường như đang di chuyển. Tôi tưởng mình bị mờ mắt vì bước đi của tiểu thất không sai, nhưng lúc này tiểu thất dường như cũng phát hiện điều bất thường. Cô quay đầu lại nhìn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cô bước nhanh về phía trước, lúc này đột nhiên nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ bãi cỏ, giống như có thứ gì đó rơi xuống đất. Tôi mở đèn pin rọi qua đó, tôi thấy những xác chết được bọc trong xi măng. Lớp xi măng trên bề mặt xác chết bắt đầu rơi xuống từng mảnh, lộ ra thi thể trần truồng của các cô gái, toàn thân thi thể màu xanh lam và nét mặt rất hung dữ, không còn xinh đẹp như khi còn sống. Anh cười cái gì? Tiếng cười của anh đã kích động trận pháp này sao? Tôi mắng bàn tử. Chuyện này có liên quan gì đến tiếng cười của tôi? Mặt bàn tử lập tức tối sầm. Tiểu thất hoàn toàn sợ hãi. Cô ấy sững người sau khi bước thêm một bước nữa, và xác chết nữ màu xanh lá với lớp xi măng bong chóc đang vây quanh cô ấy. Tiểu thất sợ hãi ngồi xổm xuống đất, ôm đầu khóc. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, bởi vì tôi chắc chắn rằng mỗi bước đi của tiểu thất đều giống hệt tôi và bàn tử, không hề có sai sót. Vậy tại sao những xác chết nữ này không tấn công chúng tôi mà lại tập trung vào tiểu thất? Đây không phải là bởi vì bàn tử cười sao? Thất tiểu thư, chạy về hướng này, không cần phải bước đúng vị trí nữa. Bàn tử hô to. Tiểu thất lúc này rất sợ hãi, cô run rẩy trên mặt đất, không nghe lọt tai những lời dặn của bàn tử. Nhìn thấy những thi thể nữ đó đã vây quanh tiểu thất, tôi vội vàng nói với bàn tử, bàn gia, hàng ma phục yêu không phải anh rất lợi hại sao, mau giúp một tay đi. Không cần phải nói, lúc này bàn tử đã lấy ra vài lá bùa màu vàng. Những lá bùa màu vàng này đã được vẽ từ lâu, có vẻ như bàn tử đã chuẩn bị đầy đủ khi chúng tôi đang ngủ vào buổi chiều. Anh ta lao vào bãi cỏ, các xác chết nữ dường như cảm nhận được bàn tử đang đi vào. Một số trong chúng tiến về phía bàn tử, những xác chết nữ này thậm chí còn vồ lấy bàn tử. Anh ta lăn trên mặt đất và tránh đòn tấn công của xác nữ. Sau đó anh ta lấy ra một lá bùa màu vàng và dán nó lên trán của các xác nữ. Thật kỳ lạ, sau khi lá bùa màu vàng của bàn tử dán lên trán các thi thể nữ, bọn chúng bất động như thể bị điểm huyệt và toàn bộ cơ thể bất động ở động tác cuối cùng. Thấy phương pháp này có hiệu quả, anh ta bắt đầu di chuyển nhanh chóng trong bãi cỏ. Mỗi lần tránh được sự tấn công của xác nữ, anh ta sẽ dán một lá bùa màu vàng lên trán xác nữ. Một lúc sau các xác chết này đều được bàn tử điểm huyệt đứng giữa bãi cỏ. Bàn tử lăn lộn trên mặt đất, kéo tiểu thất đứng dậy nói, đừng sợ, có bàn ra đây. Đi thôi. Nói xong, anh ta ôm tiểu thất rời đi. Lúc này, trên trán các sắc nữ lá bùa màu vàng lần lượt cháy, mười mấy lá gần như đồng thời đốt cháy, giống như pháo hoa vậy. Tôi vừa nhìn liền thấy tình hình không ổn, liền hét lên với bàn tử, hãy cẩn thận. Bàn tử là người biết rõ nhất chuyện gì đang xảy ra, anh ta đẩy tiểu thất ra và hét lên với tôi, cậu mau tới đưa em họ cậu ra ngoài. Tôi lao tới, chạy đến bên cạnh tiểu thất đang như tượng gỗ, tôi kéo cô ấy lại nhưng cô ấy bất động, không còn cách nào khác đành cắn răng bế cô ấy lên, lao ra ngoài, và xác nữ đang ở gần tôi, một lần nữa bị bàn tử dán tấm bùa màu vàng lên người. Khi đặt tiểu thất xuống đất ở phía đối diện, tôi quay lại nhìn bàn tử trong giây lát, tôi cảm thấy bàn tử trên bãi cỏ như đang chơi đùa với những xác chết này. Những xác chết đến gần anh ta liền dán tấm bùa lên. Mỗi một xác chết đến gần anh ta đều dán một lá, nhưng lá bùa sẽ cháy sau một thời gian ngắn. Một khi lá bùa bị đốt cháy và thi thể nữ sẽ di chuyển, anh ta sẽ ngay lập tức dán thêm một cái nữa. Cả người anh ta bận rộn trong một chục các xác, không giống như đang chơi trò chơi sao. Bàn tử, anh đang làm gì vậy? Anh còn tâm trạng chơi à? Tôi hét lên. Làm như ông đây muốn chơi vậy. Chính là những bà cô này muốn chơi với bàn gia tôi còn có thể làm gì nữa? Bàn tử vừa nói vừa né tránh sự tấn công của xác nữ, đồng thời dán lá bùa màu vàng lên. Dán tới dán lui, bàn tử ngừng cử động, tôi hét lên, sao vậy? Sao không chơi nữa? Bàn tử quay đầu lại và bắt đầu chạy về phía tôi, với các xác nữ đang đuổi theo phía sau, anh ta hét lên, chơi cái đầu cậu, hết bùa rồi, rút thôi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 163, Lầu. Tiểu thất vẫn chưa tỉnh lại khỏi trạng thái sợ hãi, tôi và bàn tử khiên cô ấy chạy điên cuồng. Đám xác nữ phía sau cũng bắt đầu đuổi theo không dứt. Tôi vừa chạy vừa nói với bàn tử, bàn gia, không phải anh giỏi nhất hàng ma phục quỷ sao? Tại sao không thể đối phó với những xác chết này? Mẹ nó, những xác chết nữ này còn sống đều bị đổ xi măng. Tôn Tòng Văn cũng được coi là người trong giới của tôi. Ông ta không chỉ biết bí thuật lấy âm bổ dương mà còn biết các bí thuật khác. Ông ta phong ấn ba hồn bảy phách của các xác nữ này trong cơ thể. Cậu nhìn thì nói nó là thi thể người chết, nhưng thật ra là thi thể sống. Bùa áp chế thi thể của tôi đương nhiên là không có tác dụng, bàn tử nói. Vậy thì phải làm sao mới có tác dụng? Tôi hét lên với bàn tử. Chặt đầu họ, chắc chắn sẽ chết tức tưởi. Vấn đề là, bàn gia tôi thấy họ khi còn sống cũng đã rất tội nghiệp, cho nên không đành lòng hủy diệt thân thể của họ, bàn tử nói. Tôi rút súng từ thắt lưng ra hỏi bàn tử, thứ này có thể bắn nát đầu bọn chúng được không? Cậu khùng à, chắc chắn là được, nhưng chúng ta tới đây ăn trộm. Cậu nổ súng, là sợ lão già đó không biết chúng ta tới đúng không? Thứ này chúng ta chỉ dùng trong trường hợp cấp bách mà thôi, bàn tử nói. Nói xong, anh ta vừa thở hổn hển vừa chỉ vào một con đường nhỏ, đi theo lối này và có thể đến tòa nhà nhỏ nơi gia đình Tôn Tòng Vũ bị giam giữ. Giải quyết việc chính trước đã. Chúng tôi nhanh chóng đi vào đó. Lúc này tiểu thất dường như đã tỉnh lại từ trạng thái sợ hãi. Cô ấy quay lại nhìn đám xác nữ và ngơ ngác hỏi chúng tôi, chuyện gì vậy? Tôi đã bước sai sao? Bà Bảy à, cô hỏi chúng tôi hỏi ai? Cô không hề bước sai, không sai bước nào luôn. Vấn đề là tại sao cô có thể làm cho những thi thể này sống dậy? Bàn tử kêu la. Vẻ mặt tiểu thất cũng có vẻ đờ đẫn, nhưng cuối cùng cô ấy cũng tỉnh táo lại. Không cần phải bế cô ấy nữa, điều này đã giảm bớt gánh nặng cho chúng tôi rất nhiều. Ai biết rằng ngay khi chúng tôi buông cô ấy ra, cô ấy chạy còn nhanh hơn chúng tôi. Bàn tử cười khổ nói, chân dài thật tốt, chạy trốn cũng nhanh hơn chúng ta. Điều này đúng thật, tiểu thất không cao hơn hai chúng tôi. Tôi và bàn tử đều cao khoảng 1,8 m, tiểu thất cao 1,7 m thì đôi chân dài rất dài. Chúng tôi chạy qua góc cua phía trước, căn gác xép nơi Tôn Liên Thành nói rằng người nhà bị Tôn Tổng Vũ nhốt hiện ra trước mặt chúng tôi. Căn gác xép này trông đặc biệt u ám, bên trong không có một tia ánh sáng nào, xung quanh là cỏ. Tiểu Thất chạy tới trước cửa kéo trên gác xép có một sợi dây sắt khổng lồ khóa lại, không thể vào được. Vấn đề là phía sau căn gác này có một hồ nước nhân tạo, chúng tôi gần như không còn đường rút lui. Phía sau lưng là hàng chục xác nữ đang hướng về phía chúng tôi như thể báo thù vậy. Mau đạp cửa, Bàn Tử hét lên. Nói xong, anh ta nghiến răng đâm sầm vào cửa. Tuy nhiên, cánh cửa rất dày và nặng, Bàn Tử va người vào mà nó chỉ hơi rung chuyển, ngược lại anh ta ôm vai đau điếng. Đột nhiên lúc này tôi nghe thấy tiếng súng nổ, nhìn qua thì thấy Tiểu Thất đã bắn vào khóa sắt trên cửa, cửa mở ra. Bà cô ơi, cô bắn thật rồi, Bàn Tử hét lên. Trái hay phải đều là con đường chết, nếu thu hút được người đến, chúng ta có thể còn sống sót. Những thi thể nữ này không quan tâm chúng ta là ai. Tiểu Thất đạp cửa ra, nói với chúng ta. Nghĩ kỹ lại, thật đúng là có đạo lý. Bàn Tử đứng dậy, kéo tôi đi qua đó. Sau khi đi vào, sau cửa có chốt, tôi bật đèn lên, Tiểu Thất chốt cửa lại. Một lúc sau, chúng tôi nghe thấy tiếng của các xác nữ bên ngoài dùng ngón tay cào cửa. Tôi và Bàn Tử dùng lưng chặn cửa. Sau cuộc chạy trốn vừa rồi, ba người chúng tôi đều thở hổn hển. Những nữ thi thể này cào cào cửa một hồi, dường như biết không mở được cửa, mới rời đi, lúc này tôi mới yên tâm. Bàn Tử nói với Tiểu Thất, chị Bảy à, nếu biết sớm tôi đã không để cô đến. Vốn dĩ nghĩ cô là cô nhóc, nhưng cũng được xem là nữ trung hào kiệt, nhưng cô tới tháng, thì cũng nên thông báo cho tôi biết chứ. Mặt Tiểu Thất lập tức đỏ bừng, cô ấy nhìn Bàn Tử nói, sao anh biết? Tôi đã nghi việc cô có thể dụ những thi thể nữ này sống dậy rồi. Vừa rồi lúc cô sợ hãi, Bàn gia đã giúp cô bắt mạch, đúng là cô tới thắng thật. Cô không bước sai bước nào, nhưng trên người cô có máu. Khi máu đến gần các xác chết, làm sao mà không sống dậy được? Bàn Tử không khách khí nói. Một cô gái nhỏ bị một người đàn ông nói mình tới tháng, Tiểu Thất cũng vô cùng xấu hổ. Nhưng cô cũng rất nhanh khôi phục lại bản chất thật của mình, trừng mắt nhìn Bàn Tử nói, anh cũng không nói là không được, tôi cũng đâu có biết. Được rồi, hiện tại không phải lúc trách móc đâu. Đi thôi, cứu người là quan trọng nhất. Tôi đứng dậy, lấy súng ra, vừa rồi tiếng súng lớn như vậy, Tôn gia chắc chắn biết là có người đột nhập khu vực cấm. Tôi biết rằng một trận chiến khốc liệt có thể xảy ra. Chúng tôi đứng dậy và tôi nhận ra chỗ vừa ngồi rất bẩn. Trên mặt đất có một lớp bụi dày đặc. Lúc này, bụi đã bay khắp mông chúng tôi. Bàn Tử phủi phủi. Xung quanh bụi bay mù mịt. Tôi nói, đừng có phủi nữa ho lao luôn bây giờ. Sau đó, tôi bật đèn pin tìm cánh cửa bí mật. Đó là cánh cửa nhỏ mà Tôn Liên Thành nói dùng để đưa bữa ăn cho người bên trong mỗi ngày. Sau khi bước vào tòa nhà này, sự chết chóc bên trong khiến tôi cảm thấy rất u ám, thậm chí không giống như có người sống vậy. Đến bây giờ, mặc dù chúng tôi đã gây ra tiếng động lớn như vậy nhưng vẫn không có ai đến, nên tôi phải tìm ra cánh cửa bí mật, miễn là chứng minh được rằng thực sự có người bên trong, chứng tỏ vẫn còn người sống. Tôi nhìn xung quanh và thấy trên mặt đất có hai hàng dấu chân, một hàng của người đi xuống lầu và một hàng của người đi lên lầu. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy cánh cửa bí mật mà Tôn Liên Thành đã đề cập đến. Hai dấu chân này đột nhiên cho tôi một cảm giác rất kỳ lạ. Nói một cách hợp lý thì người nhà Tôn Tổng Vũ đã bị giam ở đây rất lâu. Ngày nào cũng có người mang đồ ăn đến, xuống tầng một chỉ để lấy đồ ăn và duy trì sự sống. Nếu vậy thì việc đi lại hàng ngày sẽ không đơn giản chỉ là hai hàng dấu chân. Câu trả lời duy nhất là người đi xuống cầu thang lấy đồ ăn mỗi ngày, lên xuống cầu thang thì dẫm vào dấu chân cũ trước đó. Lúc tôi còn nhỏ, mỗi lần trời mưa trên đường có dấu chân để lại, tôi cũng sẽ dẫm lên đó mà bước đi. Điều này không nói rõ được gì, chỉ có thể chứng tỏ hai từ, nhàm chán. Bị nhốt trong căn gác xép tối tăm này hơn 20 năm chắc hẳn sẽ rất nhàm chán, nên những người đó sẽ chọn cách giải trí bằng cách dẫm lên dấu chân cũ. Vốn dĩ tôi vẫn đang nghĩ liệu mạo hiểm như vậy có đáng hay không, Nhưng khi nghĩ đến khả năng cứu những người như thế này, tôi cảm thấy rằng có nguy hiểm cỡ nào cũng đáng, đặc biệt những người này lại là họ hàng gần của anh trai ở một cấp độ khác. Đi thôi, tôi nói với bản tử. Ba người chúng tôi cứ đi về phía cầu thang, vừa đi qua góc cầu thang, tôi ngước lên nhìn cảnh tượng trên đó. Liền khiến tôi sợ hãi vì nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt ở góc cầu thang đang âm thầm nhìn chúng tôi. Hai, Tiểu Thất giơ súng lên. Đừng bắn, là người chúng ta muốn cứu. Đừng chiếu đèn vào cô ấy. Cô ấy không tiếp xúc với ánh sáng đã lâu. Cô cứ chiếu đèn như vậy sẽ khiến cô ấy bị mù đó. Tôi nói với Tiểu Thất. Tiểu Thất chiếu đèn xuống đất. Tôi nói với người ở góc cầu thang, là người nhà của Tôn Tổng Vũ đúng không? Tôi đến đây để cứu mọi người. Ai biết sau khi nói xong, đột nhiên nghe thấy tiếng rầm rầm chạy lên lầu. Người đó không biết tại sao, đột nhiên chạy nhanh lên lầu. Chúng tôi vội vã lên lầu theo. Mùi trên lầu khiến tôi mắc ói. Có lẽ họ dùng nơi này làm nhà vệ sinh, hay nói tóm lại là tổng hợp của các loại mùi khó chịu. Sau khi Tiểu Thất chiếu đèn đến đó, mặt đất bốc mùi và phủ đầy hỗn hợp phân cùng với nhiều thứ linh tinh khác, cô ấy chịu không khỏi nôn mửa trong góc tường. Dưới ánh sáng của đèn pin, tôi thấy một bóng đen đang run rẩy ở góc tường. Tôi vặn đèn pin về mức yếu nhất rồi chiếu qua áo của mình, để ánh sáng dịu đi. Nhìn về phía đó, tôi có cảm giác như thứ tôi đang nhìn thấy không phải là một người mà là một cuộn tóc lớn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 164, Tóc. Cô là người nhà của Tôn Tổng Vũ đúng không? Tôi đến cứu cô. Tôi nói với cái đầu đang run rẩy. Cô ta không đáp lại tôi. Lúc này cô ta vẫn đang run rẩy dữ dội. Bàn tử vỗ nhẹ vào tôi và nói, để tôi. Cho dù là người bị nhốt nhiều năm như vậy cũng người không ra người mà không ra ma rồi. Nói xong, bàn tử đi về phía người đó. Tôi và Tiểu Thất đi theo phía sau. Càng đến gần, cô ta càng có vẻ sợ hãi. Đừng sợ, chúng tôi không phải người của Tôn Tổng Văn. Chúng tôi đến đây để cứu cô. Bình tĩnh, tôi biết cô hiểu được lời nói của con người, bàn tử nói. Cô ta cứ lùi lại cho đến khi đến góc tường, không còn chỗ để rút lui. Bàn tử dùng đèn pin vớt mái tóc dài của cô ta. Tóc rất dài và rất bết, khiến người ta muốn nôn mửa. Động tác của bàn tử rất nhẹ nhàng, sợ làm cô ta sợ hãi. Đúng lúc bàn tử chuẩn bị vén tóc để xem mặt, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười lạnh lùng. Tiếng cười này không phải từ nơi khác, mà là từ phía người phụ nữ đang co rúm lại trong góc này phát ra. Gần như chỉ trong nháy mắt, mái tóc dài của cô ta đột nhiên quấn quanh cánh tay của bàn tử như xúc tu của bạch tuộc, sau đó lan ra nhanh chóng, gần như cuốn lấy toàn bộ cơ thể của bàn tử. Tóc của cô ta không chỉ dài mà còn rất nhiều. Sau khi cuốn lấy bàn tử, một ít tóc còn lại của cô ta nhanh chóng động đậy trên mặt đất, hướng về phía tôi và Tiểu Thất. Tôi lập tức kéo Tiểu Thất lùi về phía sau. Lúc này bàn tử đang vừa vùng vẫy vừa nói với chúng tôi, có biến, mau lùi lại. Vào lúc này tôi cũng không quan tâm nhiều, không thể quan tâm đến bàn tử, chỉ biết kéo Tiểu Thất lùi về, nhưng vô dụng, mái tóc dài đó như có mắt cứ hướng về phía chúng tôi, dài vô tận. Hai chúng tôi gần như đã đến tận cùng, không còn đường lui. Lúc này, tôi nhìn về phía bàn tử, chỉ cảm thấy một khối bóng tối. Toàn thân bàn tử được bao phủ bởi mái tóc dày đặc. Bàn tử, anh ổn chứ? Tôi gọi bàn tử. Bàn tử đang làm nhảm gì đó ở bên trong, tôi không nghe rõ anh ta nói gì. Ở bên này, Tiểu Thất đột nhiên rút súng ra và bắn liên hồi về phía người phụ nữ. Lúc này tôi đang nghĩ đó là cách duy nhất. Tôi không biết người phụ nữ này là quái vật gì, nhưng nếu thực sự súng có thể bắn chết cô ta thì cũng được. Tôi liền theo Tiểu Thất, rút súng ra và bắn về hướng góc tường. Khi chúng tôi bắn, những sợi tóc xòe ra vô tận dường như co lại về phía góc tường, nhanh chóng co lại thành một quả bóng. Vừa co vừa lăn, như thể tạo thành một bộ áo giáp trước mặt người phụ nữ. Đúng lúc này, đột nhiên Tiểu Thất đẩy tôi sang một bên. Sau đó tôi chỉ nghe thấy tiếng gì đó rít qua tai. Khi tôi đứng vững, nhìn thấy một bông hoa máu nở trên ngực Tiểu Thất, bức tường bên cạnh cô ấy còn có vài lỗ đạn. Tiểu Thất nhìn tôi, nở nụ cười trên môi và nói, anh lại một lần nữa nợ tôi. Nói xong, toàn thân cô ấy bỗng mềm nhũn ra, cả người tôi như nổ tung, không biết là đang tức giận hay sợ hãi, và mái tóc đó lại một lần nữa hướng về phía chúng tôi với tốc độ điên cuồng. Gần như ngay lập tức, quấn chặt lấy Tiểu Thất và dồn Tiểu Thất về phía góc tường. Tôi lao tới và tóm lấy Tiểu Thất, mái tóc thông qua Tiểu Thất hướng về phía tôi. Tôi thấy Tiểu Thất khó khăn ngẩng đầu và mỉm cười với tôi. Khoảnh khắc tiếp theo, mái tóc bắt đầu lòi ra khỏi miệng cô ấy. Nó đã xâm nhập vào cơ thể cô ấy qua vết thương trên ngực. Tiểu Thất dùng lực kéo mạnh, sau đó hét lên với tôi, giọng gần như khàn đi, giết tôi đi, nhanh lên. Không thể nào, bàn tử hãy nghĩ cách gì đi, Tiểu Thất chịu không nổi nữa rồi. Tôi hét lên với bàn tử, bây giờ hối hận vô cùng, tại sao không lấy vài lá bùa từ bàn tử để phòng thân. Bây giờ tôi rất cần sức mạnh để cứu Tiểu Thất và bàn tử đang gặp nguy hiểm. Mái tóc này đã quấn quanh cánh tay của tôi, nhưng tôi không dám bắn. Viên đạn xuyên qua ngực Tiểu Thất vừa rồi là những viên đạn chúng tôi bắn vào mái tóc, sau đó nó phản công bắn lại chúng tôi, như hai bên đang giao đấu. Tôi hoảng hốt lấy trong túi ra một chiếc bật lửa, nhanh chóng châm lửa rồi đưa về phía mái tóc đó bết và rất nhiều dầu. Tôi vừa châm lửa đưa đến, ngọn lửa đã nhanh chóng lan ra trên mái tóc. Nó dường như đau đớn, đột nhiên rút lại, lợi dụng lúc trống rỗng này, tôi kéo Tiểu Thất về phía góc tường. Tiểu Thất ôm chặt cánh tay của tôi, thậm chí tôi có thể nhìn thấy một đường đen trong con ngươi của cô ấy. Không biết có phải là tóc đã chui vào cơ thể cô ấy hay không, miệng cô ấy đầy tóc. Trông cô ấy vô cùng hung dữ, tôi áp sát tai vào nghe, thì phát hiện cô ấy vẫn đang cầu xin tôi giết cô ấy bằng giọng yếu ớt, chắc chắn Tiểu Thất đang rất đau đớn. Hãy bình tĩnh, cố gắng lên, anh đi cứu bản tử trước, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy tin anh, dù là về thiên tân hay phục địa cầu, anh cũng sẽ tìm cách cứu em. Anh không để em chết đâu. Tôi vỗ nhẹ an ủi cô ấy, sau đó tôi cởi áo, dùng bật lửa châm lửa và lao về phía bàn tử. Mái tóc này dường như sợ lửa, tôi lao tới với cái áo đang cháy, mái tóc liền rút lui từng bước. Một lúc sau, tôi nhìn thấy bàn tử lúc này đã bị mái tóc quấn chặt, giống như một cái kén đen khổng lồ đang vùng vẫy bên trong. Tay tôi đau nhức, tôi nghiến răng ném cái áo đang cháy vào thẳng bàn tử. Ngọn lửa chạm vào cái kén đen và biến thành một quả cầu lửa. Bàn tử lợi dụng lúc này không ngừng dãy giụa, cuối cùng cũng thoát ra khỏi kén. Nhưng đó không phải là một con bướm, cả người đang rất hung dữ lăn về phía này. Anh ta há miệng dùng tay rút ra một mái tóc dài từ miệng, khiến tôi cảm thấy buồn nôn, nhưng bây giờ không phải lúc để nôn. Bàn tử cũng lăn lộn trên mặt đất, cũng cởi áo như tôi lộ ra thân hình mập mạp, đốt áo của mình và ném nó vào đống tóc. Bàn tử lại lấy ra chiếc túi màu đen mang theo bên người, vốc một nắm thứ gì đó ném vào lửa. Ngọn lửa lập tức cháy lan, cộng thêm mái tóc đang cháy. Một lúc sau, người phụ nữ trong góc đứng dậy, vùng vẫy với ngọn lửa, sắp bị ngọn lửa thiêu rụi. Bàn tử, cứu Tiểu Thất, cứu Tiểu Thất, tôi hét lên với bàn tử. Bàn tử quay người lại, nhìn thấy Tiểu Thất ở trong góc, anh ta cũng giật mình chạy tới. Tiểu Thất lúc này đang trong trạng thái sao sao. Bàn tử mở mí mắt xem, phát hiện hai mắt của cô đã đầy tóc, ở miệng, tai và mắt cũng có tóc. Bàn tử mặt tái mét, lắc đầu với tôi và nói, hết rồi, hết hy vọng rồi. Không thể nào, anh mau nghĩ cách đi, nhanh lên, mau thắp đèn linh hồn cho tôi. Tôi hét lên với bàn tử. Bàn tử lắc đầu nói, vô dụng. Không thể, đi tìm anh trai của tôi, anh ấy nhất định có cách. Đầu óc của tôi lúc này gần như trống rỗng, không muốn cô gái dễ thương này chết, nhưng bàn tử lại nói anh ta không có cách. Vậy thì hy vọng duy nhất của tôi bây giờ là anh trai. Nhưng anh trai của tôi đang ở đâu? Lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ dưới lầu truyền đến. Tôi nhìn sang, nhìn thấy ở góc cầu thang một bóng dáng rất quen thuộc. Tôi dụi mắt, nghĩ rằng đó là ảo giác, cho đến khi người đàn ông đó bước về phía tôi, nước mắt lập tức trào ra, tôi trực tiếp kéo anh ấy lại và nói, anh ơi! Anh trai ấn vai tôi và gật đầu với tôi. Sau đó anh ấy bước tới trước mặt bàn tử, đá anh ta sang một bên, không biết tại sao anh trai lại làm như vậy. Anh ấy cúi người bế tiểu thất đi về phía tôi, sau đó quay đầu nói với bàn tử, thắp ngọn đèn linh hồn cho Diệp Tử đi, đây là lần cuối cùng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 165, chuyện gia đình. Bàn tử vô duyên vô cớ bị đá một cước, thực ra tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ tại sao anh trai phải đá bàn tử một cái chứ. Có lẽ nào anh ấy đang muốn nhắc nhở bàn tử điều gì đó, hoặc là đang trách bàn tử đã đưa tôi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Lúc này bàn tử cũng không tranh biện gì với anh trai, anh ta đứng dậy vẽ một lá bùa rồi dán lên vai tôi. Tôi cũng không có cơ hội nói gì nhiều, cái cảm giác đột nhiên có một sức mạnh vô biên lại một lần nữa xuất hiện. Anh trai cầm lấy tay tôi rút ra một con dao găm rạch một đường trên lòng bàn tay tôi nhưng tôi lại không cảm thấy một chút đau đớn nào cả. Càng đáng sợ hơn là sau khi dao cứa vào tay máu của tôi bắt đầu tuôn ra vậy mà lại là màu vàng. Máu không phải màu đỏ mà lại là màu vàng. Anh trai giữ lấy tay tôi một tay mở miệng tiểu thất ra, để máu của tôi chảy vào trong miệng tiểu thất. Lúc này tiểu thất bỗng nhiên mở trừng hai mắt, dường như cả cơ thể vô cùng nóng. Từ trong mắt của tiểu thất tôi có thể nhìn rõ cả tia lửa đang bùng cháy. Tiểu thất mở miệng ra sau đó thất khiếu đều bốc khói, thậm chí cả cơ thể đều đang tỏa ra hơi nóng. Lúc này những búi tóc đang quấn lấy người nó dần dần bị hơi nóng làm cho tan biến bốc hơi mất. Cũng đúng vào lúc này một đám người nữa lại xông lên lầu, tôi nhìn thấy Trần Đông Phương, Lý Thanh, còn cả một đám cảnh sát. Tôi nhìn bọn họ cũng nhìn tôi gật đầu. Trần Đông Phương phất tay mấy cảnh sát liền vây lại xung quanh người phụ nữ đã bị cháy đen. Sau đó những cảnh sát có vũ trang súng ống cũng lên lầu. Rất nhanh cảnh sát từ trên lầu đem xuống dưới hai cái lu, đám cảnh sát vẻ mặt ai cũng mang theo sự kinh ngạc. Tôi bước qua nhìn vào bên trong phát hiện trong hai cái lu có hai người này chỉ lộ đầu ra bên ngoài, là đầu của hai người phụ nữ với mái tóc rất dài, nhưng điểm nổi bật là khuôn mặt trắng bệch của họ, khó có thể xác định đây là con người. Là Nhân Ung, hai người này là con gái của Tôn Tổng Võ, bị bác của bọn họ biến thành như thế này, chặt đứt tứ chi, cho vào trong lu, người không ra người quỷ không ra quỷ. Trần Đông Phương vỗ vai tôi nói. Lúc này cái sức mạnh vô biên kia cũng một lần nữa tan biến, tôi lắc lắc đầu, không hiểu tại sao anh trai và Trần Đông Phương cùng Lý Thanh lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Trần Đông Phương vỗ vai tôi nói, chú quay lại phục địa cầu. Hàn Thuyết nói với chú cháu đi tìm Tôn Trọng Mưu rồi liền biết cháu sẽ gặp rắc rối ở Tôn gia liền lập tức tới đây. Anh trai cháu tìm thấy chúng ta cũng gặp được Tô Liên Thành nên biết mọi người đang ở đây. Nói xong Trần Đông Phương chỉ thị cho mấy cảnh sát đưa tiểu thất xuống lầu, anh trai cũng đứng dậy đi tới góc tường nhìn cái người phụ nữ đã bị đốt thành tro. Trần Đông Phương đi đến bên cạnh anh ấy nói là cô ta tự làm tự chịu. Cũng không trách bọn họ được, Tôn Tổng Văn biến cô ta thành cấm phụ, kể cả có không chết cháy thì cũng không sống nổi. Đi thôi, lên lầu xem, Tôn Tổng Võ đang ở trên đó. Anh trai gật đầu bước lên cầu thang. Tôi cũng định lên theo nhưng Trần Đông Phương ngăn lại nói, Tôn Tổng Võ đang ở trên đó, ông ấy bị Tôn Tổng Văn lột ra, để anh trai cháu nói chuyện với ông ấy, dù sao họ cũng là người thân với nhau. Tôi hoang mang gật đầu. Trải qua sự lo lắng vừa rồi lúc này toàn thân tôi cũng đã mềm nhũn. Lý Thanh và Trần Đông Phương đỡ tôi từ từ đi xuống lầu. Ở bên ngoài mấy chục cảnh sát cùng xe, mấy xác phụ nữ đã được cho vào trong túi đựng thi, tiểu thất thì được đưa lên xe cứu thương đưa vào bệnh viện. Khung cảnh bên ngoài so với lầu gác cổ bên trong đúng là như hai thế giới khác nhau, cái cảm giác đó khiến đầu óc tôi mơ mơ ảo ảo. Tôn Liên Thành đâu? Tôi không biết nói gì cuối cùng chỉ hỏi được câu này. Bị anh trai cháu đánh cho một trận giờ đang nằm trong viện rồi. Thật ra sự tình của Tôn gia anh trai cháu sao có thể không biết chứ. Nhưng có những lúc chỉ là vì không muốn phá vỡ cái thế cục hiện tại, giờ thì tốt rồi, xé rách mặt nhau rồi, cũng coi như tuyên chiến rồi. Trần Đông Phương nói. Chúng tôi đợi bên ngoài khá lâu, anh trai cuối cùng cũng từ trên lầu bước xuống, vẻ mặt anh ấy rất tệ. Anh ấy vừa bước xuống thì trong chớp mắt cả căn nhà phía sau lưng anh ấy bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa lan rất nhanh trong nháy mắt đã nuốt chửng cả căn nhà. Trần Đông Phương đi tới nhìn anh trai hỏi, tại sao không thử cứu? Nhỡ đâu vẫn còn cơ hội. Anh trai lắc đầu nói, vĩnh viễn không thể cứu được một người một lòng muốn chết. Lúc này có một người mà tôi cảm thấy rất quen mắt nhưng không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu bước tới. Lúc tôi nhìn thấy sau lưng người đó là một người đem theo một khẩu súng bạc, tôi liền nhớ ra, đây là tay súng kiệt xuất Hàn Cô Luân đã từng giao đấu với anh trai tôi ở Phục Địa Câu. Trần Đông Phương thấy anh ta bước tới liền nói, chuyện lần này thực sự cảm ơn anh. Ra tay giúp đỡ lúc khó khăn là chuyện bình thường, không cần khách khí. Hàn Cô Luân cuộn tay thành nắm đấm chắp tay chào nói. Cảnh sát có thể giải tán rồi, cần bắt thì bắt, còn Tôn Tòng Văn thì cứ để lại đó. Lúc này anh trai tôi nói với Trần Đông Phương. Trần Đông Phương gật đầu, nói mấy câu với mấy người trông giống như lãnh đạo của đám cảnh sát, sau đó cảnh sát đem mấy thi thể cùng nhân ung đi. Ông cũng đi đi, anh trai nói với Hàn Cô Luân. Cậu chưa chắc đã là đối thủ của Tôn Tổng Văn, Hàn Côn Luân nói. Tôi biết, nhưng đây là việc riêng trong gia đình, anh trai nói. Hàn Côn Luân nhìn anh trai một cái rồi chắp tay chào, sau đó đem theo đồ đệ của ông ta rời đi. Sao ông ta lại tới đây? Tôi hỏi Trần Đông Phương. Anh ta là ông trùm thế giới ngầm ở đây. Trần Đông Phương cười, sau còn bồi thêm một câu. Sau khi giao hữu một trận với anh trai cháu thì kiện tướng bắn súng cũng trở thành fan hâm mộ của anh trai cháu. Lúc này anh trai tôi bước đi, tôi cùng Trần Đông Phương và Lý Thanh cũng cùng đi theo. Ban Tử đứng nguyên ở chỗ cũ có chút gượng gạo, tôi đoán có lẽ do phản ứng vừa nãy của anh trai với Ban Tử, có lẽ Ban Tử đã làm chuyện gì chọc giận anh ấy. Tôi quay đầu gọi, đi thôi Ban gia. Không cần biết như thế nào. Ban Tử là người vừa cùng tôi vào sinh ra tử. Ban Tử gật đầu cùng theo sau. Anh trai tôi cùng mọi người lại một lần nữa đi vào lầu các của Tôn Tổng Văn. Lần này ông ta mặc áo trường bào màu trắng, ngồi trên ghế thái sư, phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay, trông rất giống một nho sinh nho nhã. Tôn Trọng Mưu, mày muốn giết tao thì cứ theo luật giang hồ mà làm, gửi thư khiêu chiến. Hai người chúng ta hẹn rõ thời gian địa điểm sống mái một trận. Tại sao phải làm kiểu này, còn gọi cả cảnh sát đến? Lẽ nào mày muốn để pháp luật phán quyết tao ư? Tôn Tổng Văn cười. Anh trai không nói năng gì trực tiếp xông tới chỗ Tôn Tổng Văn với tốc độ cực kỳ nhanh. Trong tay anh ấy không biết từ bao giờ có thêm một cây quyền trượng, trên đầu cây trượng còn có một đầu quỷ, hai mắt đầu quỷ là hai viên đá quý màu xanh trông rất hung dữ. Anh trai vung cây trượng hướng về phía đầu của Tôn Tòng Văn đánh xuống, nhưng lão ta lại nhẹ nhàng vung tay dùng quạt chặn cái trượng đầu quỷ. Chân lão ta hạ xuống dùng lực khiến cả người bay lên dùng chân đạp về phía anh trai. Anh trai dùng quyền trượng chắn bật lùi về sau 8 bước. Mày là do một tay nó dạy dỗ, đến nó cũng không phải đối thủ của tao, huống hồ là mày. Tôn Tòng Văn cười nói. Anh trai lại một lần nữa xông lên tấn công. Một lòng tấn công về phía trước chết không quay đầu. Nhưng khi anh ấy xông tới lại một lần nữa bị Tôn Tổng Võ nhẹ nhàng hóa giải. Mà lúc này cái quạt trong tay Tôn Tổng Văn đánh vào đầu anh trai một cái khiến anh ấy bay ra. Mày cần gì tự tìm đường chết? Mày có biết tại sao người phụ nữ kia lại thành cấm phụ? Tại sao lại tự mình tìm đường chết không? Người ngoài chỉ biết Tôn Tổng Văn này độc bá chiếm em dâu. Mày có biết là tiện nhân đó tự mình dâng hiến cho tao? Nếu không phải Tôn Tổng Võ u mê chấp niệm với quỷ đạo mà không màng gì khác thì tiện nhân đó sao phải làm như thế? Tôn Tổng Văn nói. Đồ đáng chết! Anh trai đứng dậy lại một lần nữa xông lên. Anh trai lại một lần nữa bị Tôn Tổng Văn đánh lui. Ban Tử đoán không sai. Tôn Tổng Văn này so với ông nội tôi thì không hề kém cạnh, anh trai không phải đối thủ của lão. Lúc này Trần Đông Phương và Lý Thanh tiến lên một bước. Anh trai tôi phẩy phẩy tay. Trần Đông Phương nói, Trọng Mưu, đừng quá cứng đầu. Đây là chuyện trong gia đình. Anh trai lau vết máu trên miệng. Bàn Tử lén lút đưa cho tôi một lá bùa. Tôi nhìn anh ta hiểu ý, mặc dù anh trai nói đây là lần cuối cùng, nhưng nếu hôm nay anh ấy gặp nguy hiểm tôi nhất định sẽ thử lại lần nữa, vừa hay tôi chưa từng thử qua sức mạnh đó lần nào. Bên này anh trai lại tiếp tục xông tới ra quyền với Tôn Tổng Văn. Lần này chiếc quạt gấp trong tay Tôn Tổng Văn xòe ra lộ ra rất nhiều dao bên trong muốn cứa vào da đầu anh trai. Quyền trượng đầu quỷ trong tay anh trai gãy, một con rắn nhỏ màu đen từ bên trong bay ra. Các bạn vừa nghe xong từ chương 156 đến chương 165 của bộ truyện Người Vớt Xác. Hãy tiếp tục đón nghe những chương sau trên kênh Cá Mặn Rất Mặn nhé!